Tân hôn phòng, chương 3, góc chuyện audio.com. Tiểu Lạc biết cãi nhau cũng không thể giải quyết được vấn đề, điều quan trọng là phải có sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau. Người anh họ Giang Viễn Hàng truyền cho cô chút kinh nghiệm, đối phó với đàn ông không nên cứng nhắc, đàn ông thường, sợ mềm mỏng. Tiểu Lạc cẩn thận ghi nhớ trong lòng rồi nhanh chóng áp dụng điều lý luận này vào thực tế. Sau khi trở về Bắc Kinh, Tiểu Lạc nhận thấy biểu hiện của Trình Hạo ngày càng tốt, có dùng từ thay da đổi thịt. Để hình dung cũng không phải là quá. Trước đây, khi anh ăn cơm tối thì bắt buộc phải bật TV lên, sau đó dùng những lời lẽ đẹp đẽ để biện hộ, làm giảm áp lực công việc, thư giãn tâm hồn. Còn bây giờ, nếu cô có bật TV lên thì anh đều bắt tắt đi, nói rằng TV chính là cái miệng bà già pha lê, xem TV không bằng đọc sách để hiểu biết thêm nhiều kiến thức. Trước đây, mỗi khi đến cuối tuần anh đều ngủ nướng và ngụy biện rằng, giường là ruộng, mình ngủ thành cây rau mạnh khỏe xanh tươi. Nhưng bây giờ, mỗi khi cô ngủ nướng vào cuối tuần thì anh sẽ dậy từ rất sớm vì anh cho rằng thời gian là vàng bạc, không thể lãng phí tiền bạc và cuộc sống của mình. Anh còn nói ngủ nướng cũng giống như đang tự giết chết mình vậy. Trước đây, anh thường ngứa ngáy chân tay, thích chơi điện tử trên máy tính cùng với một nhóm bạn, chơi tới mức khí thế ngất trời. Thế mà bây giờ anh lại chủ động từ bỏ niềm say mê đó, còn bảo cô hãy giám sát, nếu thấy anh chơi một lần thì phạt ngay. Trình Hạo có sự thay đổi lớn như vậy thì công lao của nhạc phụ anh ông Lâm đúng là không thể không nhắc đến. Trước khi họ về Bắc Kinh, nhạc phụ Lâm đã dặn đi dặn lại với con rể, ngoài những câu như phải chăm sóc cẩn thận cho Tiểu Lạc nhà chúng tôi. Còn nói nhiều câu để khuyên anh tranh thủ khi còn trẻ dốc hết sức mình cố gắng như thanh niên là phải bỏ tính ham chơi, ít xem TV, ít chơi điện tử, ít ngủ nướng thôi, làm nhiều việc kiếm nhiều tiền và chăm sóc cho gia đình. Trình Hạo ghi nhớ những lời của nhạc phụ, sau khi về nhà liền lần lượt thực hiện luôn. Điều này đã khiến Tiểu Lạc phải nhìn anh bằng ánh mắt khác. Nhiều lúc anh đều bỏ ngoài tai những lời cô nói nhưng lại coi lời của bố cô như thánh chỉ, đúng là, lão tướng ra trận, một chớp hai. Tiểu Lạc cảm thấy rất đắc ý, sau này nếu Trình Hạo biểu hiện không tốt cô sẽ lôi anh về nhà bố mẹ để tiếp nhận giáo dục lại. Thứ sáu, số tạp chí mà Tiểu Lạc phụ trách ra mắt số mới khiến cô bận đến chóng hết cả mặt, phải làm tăng ca tới hơn 7 giờ tối nên gần 8 rưỡi mới về đến nhà. Tiểu Lạc gõ cửa mấy lần, một lúc sau mới có người chạy ra mở cửa và lọt ngay vào mắt cô là cái bụng trắng hếu. Ngẩng đầu lên nhìn, cô mới nhận ra quả nhiên Trình Hạo không mặc áo, cứ thế cởi trần đi ra mở cửa. Á, anh ở nhà làm gì mà không thấy áo đâu vậy? Sao lại không chú ý đến hình tượng thế? Tiểu Lạc trêu chọc, lúc nãy anh ở trong bếp xào rau, nóng quá nên đã cởi ra đấy. Ha ha, vậy tiện thể để em ngoáy một cái. Nói xong, Tiểu Lạc liền thò tay ngoáy rốn Trình Hạo. Bà xã, như vậy không công bằng, anh cũng phải ngoáy em. Trình Hạo phản công, anh không ngoáy được đâu, không ngoáy được. Tiểu Lạc vừa cười hi hi vừa lắc sang trái sang phải trốn tránh. Em không thấy chán à, trò này đã chơi quá nhiều lần rồi. Chúng ta đi ăn cơm thôi, ăn cơm mới là việc nên làm. Mỗi lần chơi trò, ngoáy rốn, Trình Hạo đều thất bại thảm hại. Lần này cũng giống như mọi lần, anh biết kết quả cuối cùng vẫn là thất bại nên quyết định đầu hàng trước. Đó là vì lần nào anh cũng thua tất nhiên là thấy vô vị rồi, còn em thì thấy chơi rất vui. Tiểu Lạc nói với tư cách của một người chiến thắng, em có biết vì sao lần nào anh cũng thất bại không? Vì lần nào em cũng mặc quần áo nhiều hơn anh, phản đối, lời nói không được chấp nhận, chỉ là ngụy biện. Tiểu Lạc cười, ha ha, sau đó lại lườm yêu Trình Hạo một cái rồi nói, đúng thế, anh nhanh chóng mặc áo vào đi, nếu không đợt lát nữa Tần Mi quay về nhìn thấy anh thế này sẽ không hay đâu. Anh không sợ, Trình Hạo vô cùng đắc ý, lúc nói còn vui vẻ, nhảy nhót. Trình Hạo, hôm nay anh có gì đó không bình thường, hình như anh có chuyện gì không vui thì phải. Mau khai báo, thành thật với em, anh đã làm điều gì có lỗi với em à? Tiểu Lạc chau mày nhìn Trình Hạo. Bà xã, nói cho em một tin tốt lành nhé. Tần Mi đi công tác rồi, tối nay sẽ không về nhà, thứ ba tuần sau mới về. Ồ thật vậy không? Đây đúng là một tin tốt làm chấn động lòng người. Bắt đầu từ bây giờ cho đến ba ngày sau, căn nhà này hoàn toàn thuộc về chúng ta rồi. Đôi lông mày của Tiểu Lạc nhanh chóng giãn ra, trong lòng cô không ngừng vui mừng đốt pháo hoa. Sau bữa cơm, Tiểu Lạc nói ở công ty cô phải tăng ca nên rất mệt, lại phải tìm tài liệu cho chuyên đề kỳ sau, vì thế Trình Hạo chịu trọng trách rửa bát, còn cô ngồi trước máy tính vừa nghe nhạc tìm tài liệu và mở QQ. Ha ha, tuần sau Tiểu Hắc về nước rồi. Avatar của Đặng Giai lóe sáng trên QQ. Tiểu Hắc là cách gọi ở nhà của chồng cô ấy. Anh ấy được về rồi à, là nghỉ phép hay kết thúc công việc bên nước ngoài sớm hơn dự định, còn phải ở nước ngoài một năm nữa cơ, lần này anh ấy trở về nghỉ phép một tuần. Đúng rồi, Tiểu Lạc, bây giờ giá nhà ở Bắc Kinh thế nào rồi? Tăng mạnh không giảm, sao cậu lại hỏi chuyện này? À, Tiểu Hắc nói công ty anh ấy muốn thành lập chi nhánh tại Bắc Kinh. Nghe nói những nhân viên bị điều đi công tác nước ngoài sau khi về nước sẽ được sắp xếp đến chi nhánh ở Bắc Kinh. Vì thế tớ tìm hiểu giá cả nhà đất trước, nếu anh ấy thật sự đến Bắc Kinh tớ cũng sẽ theo anh ấy. Tớ thật sự không chịu được cảnh cuộc sống phải xa nhau. Có thật vậy không? Như vậy thì tốt quá, chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi. Tiểu Lạc rất vui mừng trước tin mới này. Tiểu Lạc, người đàn ông tam đắc, mà cậu nhắc tới nói không chừng tớ đã gặp rồi. Hình như tớ cũng cảm, anh ấy, rồi, đột nhiên cửa sổ chat của Lộ Giao cũng hiện lên. Ôi, hôm nay đúng là tin mừng báo về liên tục. Đầu tiên là Tần Mi đi công tác, tiếp theo là Tiểu Hắc về nước, sau đó lại là Lộ Giao bắt đầu tình yêu mới. Chúc mừng, chúc mừng. Tiểu Lạc nhắn tin trả lời Thẩm Lộ Giao. Ông trời ơi, ông cho con hy vọng rồi. Con còn tưởng rằng người đàn ông tam đắc là con tự thêu dệt lên, hóa ra đúng là có thật. Thế nhưng tại sao lại không cho con gặp được người đàn ông như vậy? Đây là phản ứng đầu tiên của Tiểu Lạc sau khi biết chuyện này. Tiểu Lạc, cậu đúng là phúc tinh của tớ. Từ sau khi gặp cậu ở Bắc Kinh, tớ đã bắt đầu đổi vận, hợp đồng quảng cáo ngày càng nhiều, còn chuyện lần này lại là mệnh đào hoa. Cậu muốn tớ cảm ơn cậu như thế nào đây? Mời cậu đi ăn cơm nhé, cậu thấy có được không? Được chứ, đã có người, chủ động mời cơm, tất nhiêu biểu hiện của Tiểu Lạc sẽ là cung kính không bằng tuân lệnh. Vì không ăn thì thật là uổng phí. Lúc này, Trình Hạo rửa bát xong đi đến, nhìn thấy Tiểu Lạc đang nói chuyện với người khác mà vui vẻ như vậy, trong lòng cảm thấy rất tủi thân, bèn nói, bà xã à, em lừa anh nhé. Em nói em phải làm việc nên bảo anh đi rửa bát, cuối cùng em lại lên mạng cùng người khác liếc mắt đưa tình. Lúc trước Tiểu Lạc đã nhận lời với Trình Hạo sẽ chuyên tâm vào làm việc không mở kiêu kiêu nữa, bây giờ lại bị anh bắt quả tang, cô liền vội vàng giải thích em phải tìm một thợ chụp ảnh để hỏi chút vấn đề liên quan đến hình ảnh nên em mới mở kiêu kiêu lên mà. Đừng biện hộ nữa, hôm nay là cuối tuần, em là của anh. Hơn nữa Tần Mi không có ở nhà, chúng ta nên tận hưởng thế giới chỉ có hai người. Vừa nói, Trình Hạo vừa cúi đầu. Ghé sát tai Tiểu Lạc thì thầm, em tăng ca cũng mệt rồi, đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi thôi, lát nữa anh sẽ phục vụ đặc biệt cho em. Hả, phục vụ đặc biệt? À, lòng hiếu kỳ của Tiểu Lạc tăng lên, nếu đã là phục vụ đặc biệt thì tiết lộ quá nhiều sẽ không còn thú vị nữa rồi. Em nhanh chóng tắt máy tính và đi tắm mau lên. Được, được, được, em chào Đặng Giai và mấy người bạn rồi sẽ tắt. Tiểu Lạc vội vàng tạm biệt Đặng Giai, Thẩm Lộ Giao, đóng kiêu kiêu lại rồi tắt máy tính. Sau đó cô mang túi đựng quần áo vào nhà tắm, cô vừa đánh răng xong, cởi quần áo chuẩn bị tắm, liền nghe thấy Trình Hạo ở bên ngoài cửa nói vào, bà xã, anh có thể vào không? Không được, Tiểu Lạc trả lời, em cởi hết quần áo ra rồi, phục vụ đặc biệt bắt buộc phải thực hiện trong nhà tắm mà. Trình Hạo nói, hả, Tiểu Lạc suy nghĩ trong nháy mắt không? Phải anh ấy định làm chuyện gì mờ ám trong nhà tắm đấy chứ? Bà xã, cho anh vào nhé, chẳng mấy khi có cơ hội phục vụ trong nhà tắm uyên ương. Không đợi Tiểu Lạc trả lời, Trình Hạo đã đẩy cửa vào, bà xã, anh đến đây. Em vẫn chưa cho phép anh vào mà, Tiểu Lạc oán trách nói. Lúc nãy em không nói gì, anh tưởng em im lặng là đồng ý, Trình Hạo cười đáp. Hơn nữa, nếu anh không vào thì làm sao, phục vụ đặc biệt. Cho em được, vậy anh nói xem, trong phòng tắm nhỏ hẹp này, làm sao phục vụ được cho em. Tiểu Lạc ung dung nhìn Trình Hạo, hầu hạ em tắm rửa thay quần áo nhé. Trình Hạo vẻ mặt nghiêm trang nói. Muốn xem người đẹp tắm thì cứ nói thẳng ra, lại còn phải quanh co lòng vòng nữa, ai đó không thấy xấu hổ à? Tiểu Lạc mỉm cười trêu chọc. Đến đây, bà xã, để anh phục vụ em nhé. Phục vụ theo tiêu chuẩn 5 sao tuyệt đối luôn. Trình Hạo cởi quần áo rồi cầm lấy khăn tắm, nhúng vào nước cho ẩm, sau đó đổ sữa tắm lên, động tác vô cùng thuần thục. Nói từ nãy, hóa ra, phục vụ đặc biệt, của anh chính là giúp em kỳ lưng à? Tiểu Lạc nói như tỉnh ngộ ra điều gì đó. Cô mở vòi hoa sen, xả nước vào người, sau đó quay người lại, bắt đầu tận hưởng cảm giác được phục vụ 5 sao. Của Trình Hạo, Tiểu Lạc nhắm mắt thỏa mãn tận hưởng giây phút được anh kỳ lưng. Từng giây từng phút cô đều cảm thấy ấm áp, thích thú và thật hạnh phúc biết bao. Lúc Trình Hạo kỳ lưng cho Tiểu Lạc, anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Anh vừa kỳ lưng, vừa không quên tự tìm kiếm hạnh phúc, tay trái có lúc vô tình vòng qua ngực cô, lưu luyến mãi nên quên rụt tay lại. Thời gian hai người ở trong nhà tắm quá lâu, hơn nữa trời lại nóng nên Tiểu Lạc liền nói, phòng tắm bé quá, sau này. Chúng ta mua nhà, nhất định phải mua cái nào có phòng tắm to một chút mới được. Em cứ từ từ mà tắm, anh tốc chiến tốc thắng đây. Trình Hạo nhanh chóng xối nước vào người cho sạch sẽ, sau đó kéo cái khăn tắm lau khô người rồi mở cửa chạy ra ngoài. Sao anh chưa mặc quần áo đã đi ra vậy? Tiểu Lạc hỏi, trong nhà chỉ có hai chúng ta, mặc quần áo gì chứ? Anh muốn nhanh chóng trở lại thời nguyên thủy, trải nghiệm dư vị trần trụi. Trình Hạo dương dương tự đắc nói. Trình Hạo lấy hai hộp sữa chua trong tủ lạnh ra rồi đem vào phòng ngủ, để một hộp trên bàn cho cô, còn mình thì ăn hộp còn lại. Lúc Tiểu Lạc tắm xong bước ra, cánh cửa phòng ngủ đã mở rộng. Trình Hạo đang dựa vào đầu giường, điều hòa thổi mát lạnh, vừa ăn sữa chua vừa đọc sách. Nhìn bộ dạng của anh đúng là đang có vẻ rất hưởng thụ. Tiểu Lạc mở to mắt nhìn, chằm chằm, người đàn ông trần truồng đọc sách không nhịn nổi liền cười phá lên. Đây gọi là gió nhẹ nhẹ thổi, uống bình sữa nhỏ. Cuộc sống thế này mới gọi là thú vị. Trình Hạo gương mặt rạng rỡ chia sẻ. Tiểu Lạc trèo lên giường, ngồi bên cạnh, một tay nắm lại giả làm micro đưa về phía miệng anh. Trình Hạo, anh có thể phát biểu một chút về cảm giác trần truồng không? Chỉ một chữ, đã. Anh chỉ thích dùng hành động để thể hiện thôi. Trình Hạo ngồi rung đùi lắc lư và đắc ý hát vang lên. Pizza, chế lời bài hát làm gì chứ? Câu hỏi tiếp theo, cảm giác nhà tắm uyên ương. Như thế nào? Tiểu Lạc tiếp tục phỏng vấn. Cổ nhân đốt đèn đêm đọc sách, còn tôi vì vợ nới lỏng dây lưng, vì vợ gian nan cũng không từ. Trình Hạo tay nắm thành quyền, tạo dáng lực sĩ, trịnh trọng trả lời. Choáng quá, anh không cảm thấy nhà tắm quá? Chật sao, không cảm thấy nóng sao? Được ở bên cạnh bà xã, nóng chút thì có là gì chứ, coi như đang trong nhà tắm hơi thôi. Ồ, anh vẫn còn lạc quan quá nhỉ, em tiếp tục phỏng vấn nhé. Nếu căn nhà này thuộc về anh cảm thấy thế nào? Nằm mơ sao, chỉ có nằm mơ thì căn nhà này mới thuộc về anh. Trình Hạo thật thà trả lời. Vậy anh có muốn có một căn nhà thuộc về mình không? Muốn, lần này Trình Hạo trả lời rất thật lòng, sau đó chăm chú suy tư trong chốc lát rồi nói, anh sẽ chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền để chúng ta sẽ nhanh chóng có một căn nhà của riêng mình. Xin hỏi, Tiểu Lạc vẫn còn muốn đưa ra câu hỏi nhưng Trình Hạo đã quay người lật cô xuống giường. Em vẫn còn chưa hỏi xong mà, Tiểu Lạc không ngờ Trình Hạo lại làm như vậy. Tiểu Lạc, anh nhịn em lâu lắm rồi, em làm phóng viên giải trí nhưng có cần thiết phải phỏng vấn. Cả trên giường không, xem anh sẽ xử em như thế nào. Trình Hạo nói xong liền cúi người xuống, che miệng Tiểu Lạc bằng một nụ hôn. Trình Hạo tấn công rất mãnh liệt khiến Tiểu Lạc nhanh chóng thất bại hoàn toàn. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ để anh tiếp tục công việc của mình. Hai ngày tiếp theo, tuy Tiểu Lạc và Trình Hạo đều ở trong nhà không đi ra ngoài nhưng họ lại cảm thấy thời gian trôi qua thật tự do tự tại, thoải mái vô cùng, khiến họ luôn có một cảm giác vui vẻ, hạnh phúc giống như người nông nô đổi đời cất cao tiếng hát. Sáng sớm thức dậy bước vào nhà vệ sinh, Tiểu Lạc không còn để ý đến các vấn đề như khóa cửa đã bị hỏng, bên trong có người hay không nữa, mà cô cứ thế đi thẳng vào trong không kiêng nể gì cả. Buổi tối cô muốn tắm lúc nào thì tắm, không còn phải lo tắm muộn quá sẽ ảnh hưởng đến tần. Mi nghỉ ngơi, tắm xong, thậm chí cô còn có thể học tập làm theo, những hành động nghệ thuật. Cô Trình Hạo tự do đi lại trong phòng mà không mặc đồ, nói trắng ra là chạy trần truồng. Cảm giác tự do thật thích, cảm giác trần truồng thật thích. Ôi, cuộc sống như thế này thật là êm đềm. Trong lúc Tiểu Lạc đang tận hưởng cảm giác tự do làm chủ căn nhà, trong lòng cô thường cầu nguyện Tần Mi à, cô, hát cao giọng. Tôi cũng không trách cô đóng cửa bỏ chúng tôi bên ngoài, tôi cũng không trách cô, từ trước đến nay cô không dọn dẹp nhà vệ sinh, tôi cũng không trách cô, tôi chỉ xin cô thường xuyên đi công tác một chút. Amen, nhưng dường như Chúa không nghe thấy lời cầu nguyện của Tiểu Lạc. Tần Mi theo kế hoạch đã trở về Bắc Kinh, không những vậy cô ấy còn dẫn về một cô bạn đồng nghiệp. Tần Mi nói là đồng nghiệp mới tới công ty trong. Lúc chưa tìm được nhà thuê nên trước mắt đến đây ở tạm vài ngày. Ai mà chẳng có một người bạn chứ, đứng trước lời thỉnh cầu như vậy Tiểu Lạc chỉ có thể bất đắc dĩ mà tỏ vẻ chấp nhận. Tiểu Lạc và Trình Hạo đều cảm thấy sự chênh lệch quá lớn, bây giờ không những họ không thể một mình độc chiếm căn nhà này mà còn có thêm một người nữa đến sử dụng chung đồ đạc trong nhà. Sự thật tàn nhẫn khiến hai người đều nhận ra chỉ sống trong nhà riêng của mình mới có thể có được tự do thật sự. Chờ mong bạn cùng thuê nhà ngày ngày đi công tác cũng buồn cười, chẳng khác gì anh nông dân ngày ngày mong chờ thỏ đâm vào cây chết vậy. Khi Tiểu Lạc gặp lại Thẩm Lộ Giao, cô nhận thấy ngay rằng cô ấy ngày càng xinh đẹp. Con gái có mùi vị của tình yêu thì sẽ khác ngay, bởi da rẻ mịn màng, hồng hào lại sáng bóng, đúng hơn phải. Gọi đó là xuân sắc. Đột nhiên Tiểu Lạc cảm thấy lần trước mình hỏi Thẩm Lộ Giao có bí quyết gì để bảo vệ da không thật đúng là một câu hỏi thừa. Sản phẩm bảo vệ da tốt nhất là tình yêu, mà phải là tình yêu mãnh liệt như sóng trào. Con gái khi yêu là đẹp nhất, câu nói này quả thật không sai một chút nào. Lúc ăn cơm, Thẩm Lộ Giao đã kể cho Tiểu Lạc nghe chuyện của cô và anh chàng Tam Đắc. Đó, một buổi tối mấy hôm trước Thẩm Lộ Giao một mình tới tham dự dạ hội. Những người tham dự dạ hội đó nếu không phải thuộc giới giải trí thì cũng trong giới thương nhân. Các mối quan hệ giữa đại gia và mỹ nhân đã xuất hiện tương đối nhiều trên mặt báo và người ta gọi đó là sự kết hợp của tài tử giai nhân. Thẩm Lộ Giao vừa mới thất tình nên tâm trạng cũng không được tốt, trong khi mọi người rất sôi nổi chỉ có mình cô trốn ở một góc vừa ăn điểm tâm vừa mượn rượu giải sầu. Lúc này có một anh chàng đến bắt chuyện với cô tiểu thư, tôi có thể mời cô nhảy với tôi một điệu không? Thẩm Lộ Giao ngẩng đầu nhìn anh ta. Cô nhận thấy người này tướng mạo tuy cũng được nhưng thái độ có chút gì bỉ ổi, hèn hạ nên cô lập tức từ chối. Xin lỗi, tôi không muốn nhảy, anh tìm người khác nhé. Cô đừng giả bộ thanh cao nữa. Ai mà không biết giới giải trí các người có những nguyên tắc ngầm, nói không chừng cô sớm đã lên giường với nhiều thằng đàn ông rồi. Người đàn ông đó cho rằng mình hiếm khi bị người khác từ chối nên khi bị Thẩm Lộ Giao cự tuyệt đã lập tức để lộ ra sự bỉ ổi. Anh, Thẩm Lộ Giao không chịu được liền đứng bật dậy, ánh mắt hằm hằm tức giận nhìn người đàn ông đó. Cô không nhận lời khiêu vũ cùng mà anh ta lại dám lăng nhục cô. Như vậy sao, nếu không phải đây là nơi công cộng cô sẽ không ngần ngại mà cho anh ta một cái tát. Không phải chỉ là mời cô khiêu vũ thôi sao, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, huống hồ chỉ khiêu vũ thôi chứ có mất đi miếng thịt nào đâu. Cô chỉ cần nhảy và hát với tôi bảo đảm sau này tương lai của cô sẽ rất sáng lạn. Tên đó vừa nói vừa vòng tay ra sau xoa nhẹ mông cô một cái. Thằng khốn, đồ vô liêm sỉ, Thẩm Lộ Giao giơ tay lên đang định cho hắn một cái bạt tai, không ngờ tay cô bị tóm lại. Cô đang muốn mượn rượu, không để ý đến hình ảnh thục nữ mà chửi hắn một trận, ai ngờ lại có người nói trước Tổng Giám Đốc Vu, hà tất phải chấp nhặt với Lộ Giao của chúng ta. Cô ấy nhỏ tuổi không hiểu chuyện, huống hồ việc cô ấy tham gia vào làng giải trí cũng chỉ là dạo chơi thôi chứ thực chất không muốn mở rộng tiền đồ. Thẩm Lộ Giao nghe mà không hiểu gì cả, cái gì mà Lộ Giao của chúng ta, cái gì mà không muốn mở rộng tiền đồ. Tuy cô là người mới trong giới giải trí nhưng vẫn là người có hoài bão lớn. Cô quay người nhìn về hướng người đó. Anh ta cao hơn cô đến nửa cái đầu, ước chừng khoảng 1m80, thân hình cao lớn vạm vỡ, kiểu tóc ngắn, gọn gàng, lông mày lãng tử, đủ để hình dung là một người anh tuấn phóng khoáng. Đối với những người lăn lộn trong giới giải trí như Thẩm Lộ Giao thì những người đàn ông điển trai cô từng gặp cũng không ít và đều cảm thấy họ rất nhàm chán, nhưng thật sự hôm nay cô đã bị tướng mạo của người đàn ông này thu hút. Thì ra tiểu thư đây là người đàn bà của Lương thiếu gia à, bạn bè không thể dùng chung vợ, lúc nãy đã đắc tội rồi, xin lượng thứ. Vẻ mặt khó chịu của tên Tổng Giám Đốc Vu lập tức thay đổi, cười cười nói. Cảm ơn, đợi cho tên Tổng Giám Đốc Vu đi rồi, Thẩm Lộ Giao vội lên tiếng cảm ơn vị Lương thiếu gia. Này, chỉ là tiện tay thôi. Lương thiếu gia lạnh lùng đáp, tôi có thể mạo muội hỏi một câu không, xin hỏi quý tính đại danh của anh. Thẩm Lộ Giao lúc đó cũng không nghĩ được nhiều. Cô chỉ cho rằng trong thời buổi thế này, anh hùng chủ động ra mặt cứu mỹ nhân đã không còn nhiều nữa vì không ai muốn mang phiền phức vào mình. Cô chỉ muốn biết đại danh của vị anh hùng. Này mà thôi, Lương Vũ Thành, Lương Vũ Thành, Thẩm Lộ Giao trong lòng thầm nghĩ, không phải là công tử nhà giàu Lương Vũ Thành gia tài bạc triệu, lạnh lùng như băng, không hề háo sắc mà mọi người trong giới giải trí vẫn nhắc đến chứ. Có thể hỏi thêm một câu nữa không? Làm sao anh lại biết tên của tôi? Thẩm Lộ Giao cất tiếng. Hỏi, ha ha, cô có hàng trăm nghìn câu hỏi tại sao à, muốn biết tên của một người không khó, chỉ cần dụng tâm một chút thôi. Lương Vũ Thành vừa nói vừa đưa tay phải ra ngỏ ý có thể nhảy với tôi một điệu được không? Giọng nói của anh trầm trầm mà tràn đầy vẻ hiền từ. Thẩm Lộ Giao cảm thấy mình không thể kháng cự được liền đặt tay vào lòng bàn tay của anh rồi đột nhiên mặt nóng bừng lên, tim đập thình thịch. Cảm giác điện giật này khiến cô nghĩ đến những rung động của mối tình đầu. Một tay Lương Vũ Thành nắm lấy tay Thẩm Lộ Giao, còn tay kia nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, bước nhảy tự nhiên phóng khoáng. Thẩm Lộ Giao có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh. Cô biết mình không phải là tiêu điểm chính là người bạn nhảy của cô Lương Vũ Thành. Theo các đàn anh đàn chị trong giới, giải trí, Lương Vũ Thành có bản tính lạnh lùng, thích hút thuốc uống rượu, không háo sắc nên có người đã nghi ngờ anh bị đồng tính. Vì thế cũng khó tránh lúc này mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào anh. Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt của Lương Vũ Thành. Ánh mắt anh nóng rực giống như ngọn lửa khiến khuôn mặt cô nóng bừng lên, vì thế cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh lần nữa mà dồn hết tâm trí nhìn đi chỗ khác. Có lúc cô như người mất hồn, vô tình dẫm lên chân Lương Vũ Thành rồi bất chợt nói, rất xin lỗi. Nhưng anh chỉ mỉm cười, Điệu nhảy kết thúc, Lương Vũ Thành mới buông Thẩm Lộ Giao ra và nói kỹ thuật nhảy cần phải nâng cao. Nói xong khóe môi anh lại nở một nụ cười nhẹ nhàng, dường như chỉ thoáng qua nhưng lại khiến người khác lập tức bị mê hoặc. Thẩm Lộ Giao choáng váng, không để ý dưới chân, lúc bước về phía trước vô tình dẫm lên gấu váy của mình, nếu không phải có Lương Vũ Thành kịp thời đỡ lấy chắc chắn cô sẽ bị vấp ngã ngửa. Lương Vũ Thành ôm lấy người cô đang thiếu chút nữa là ngã nhào về phía trước, hơi thở ấm áp của anh phủ lên khuôn mặt cô. Cô cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình nóng tới mức có thể luộc chín cả trứng gà. Tư thế này thật quá nhạy cảm, Thẩm Lộ Giao khó khăn lắm mới có thể đứng vững, sau đó nét mặt ngại ngùng đỏ bừng nói một câu cảm ơn. Ngoài nói cảm ơn, và chấm ếch sai en lỗi, ra cô không biết nói gì với tôi nữa sao, giọng nói của anh thì thầm bên tai có chút mê hoặc lòng người. Thẩm Lộ Giao hận mình không có trái tim kiên định. Dạ hội bắt đầu thì vẫn còn đang đau khổ vì mối tình cũ thương tâm, thế mà dạ hội còn chưa kết thúc trái tim của cô đã bị đánh cắp bởi một người đàn. Ông xa lạ, vậy anh muốn tôi phải nói gì đây? Cô quay người lại, nhìn về phía Lương Vũ Thành. Ba chữ, Lương Vũ Thành mỉm cười nói, cô nên biết mới đúng chứ? Đột nhiên, Thẩm Lộ Giao có cảm giác Lương Vũ Thành đang đùa giỡn cô cho nên cô tức giận nói, vậy được tôi tặng anh ba chữ, anh chết đi. Lương Vũ Thành nghe thấy câu này, không hề tỏ ra tức giận mà còn cười nói, quả nhiên là ớt cay, nhưng có điều không biết tôi đã nói với cô chưa, tôi thích ăn món của Tứ Xuyên. Một, món ăn Tứ Xuyên có vị cay nóng rất đặc trưng. Ở đây, Lương Vũ Thành ngụ ý tôi thích cá tính của cô. Liên quan gì đến tôi? Thẩm Lộ Giao không thèm quan tâm đến anh nữa mà quay lưng đi thẳng về phía trước. Dạ hội hôm nay quả thật là quá vô vị, cô vừa bị lăng nhục vừa bị đùa cợt, sự hỗn độn của giới giải trí thật là khó chịu. Thẩm Lộ Giao rời khỏi phòng khách dạ hội trước khi chuẩn bị đi thì cô phát hiện ngoài trời đang mưa. Trời mưa bắt taxi vốn rất khó, buổi tối lại càng khó khăn hơn. Thẩm Lộ Giao không mang ô, cô đứng bên đường đợi một lúc lâu nhưng không có chiếc taxi nào trống cả. Gió thu sen lẫn những hạt mưa quấn lấy người cô khiến cô chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Cô không biết đã đợi trong bao lâu, cuối cùng cũng có một chiếc xe dừng lại trước mặt, đó không phải là taxi mà là một chiếc limousine đắt tiền. Cô chỉ thấy chủ chiếc xe hạ cửa kính xuống, thò đầu ra nói, lên xe đi tôi đưa cô về một đoạn. Không dám làm phiền anh, Thẩm Lộ Giao quay đầu đi hướng khác chẳng thèm nhìn anh ta nữa. Bây giờ cô có hai lựa chọn, một là lên xe đi với tôi, còn một lựa chọn khác đó là đi cùng Tổng Giám Đốc Vu, người đã sàm sỡ cô lúc nãy. Lương Vũ Thành nói với thái độ, rất lạnh lùng, thật bỉ ổi, cô không ngờ anh ta lại có thể dùng thủ đoạn này. Rơi vào tay tên khốn họ Vu kia thì thà lên chiếc xe này của Lương Vũ Thành còn hơn, vì dù sao anh ta cũng dễ chịu hơn cái tên khốn kia. Cô chỉ có thể mở cửa xe rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh tay lái. Kể từ khi Thẩm Lộ Giao chia tay người yêu, cô liền thay đổi chỗ ở vì không muốn nhìn vật mà nhớ tới người. Nhưng cô cảm thấy tình cảm của mình và Lương Vũ Thành vẫn chưa quen thân tới mức cho anh biết chỗ ở, vì thế cô không nói rõ địa chỉ cụ thể mà chỉ nói địa chỉ đại khái cách nơi cô đang ở không quá xa. Thẩm Lộ Giao vừa kể đến đoạn lên xe của Lương Vũ Thành thì di động của cô liền rung lên. Đó là điện thoại của trợ lý công ty gọi đến. Ồ, tôi biết rồi. Được rồi, tôi lập tức đến ngay. Nhận xong cuộc điện thoại, Lộ Giao liền nói với Tiểu Lạc. Tiểu Lạc, công ty đột nhiên sắp xếp tớ tham gia một hoạt động nên phải đi ngay bây giờ. Thật mất hứng quá, tiếp theo có lẽ sẽ là tình huống kịch tính lắm đây. Vì Lộ Giao kể câu chuyện đang đến đoạn gay cấn thì ngừng lại khiến Tiểu Lạc cảm thấy rất tiếc. Vừa rồi, Lộ Giao say sưa kể lại câu chuyện của mình khá sinh động, còn Tiểu Lạc ngồi chăm chú lắng nghe. Người đàn ông tên Lương Vũ Thành mà Lộ Giao nói đến khiến Tiểu Lạc thấy rất cuốn hút. Cô cảm thấy người đàn ông tuyệt vời như vậy chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết về tình yêu mà thôi. Nếu đây đúng là đối tượng yêu đương của Thẩm Lộ Giao, chắc chắn cô ấy phải chăm chỉ đi cúng bái một phen. Anh chàng đẹp trai, anh chàng, đen tối, thiếu gia nhiều tiền. Tiểu Lạc cảm thấy khả năng kiềm chế của Thẩm Lộ Giao đúng là cao thật, nếu Tiểu Lạc gặp một người đàn ông như vậy, chắc chắn phải tranh thủ nắm lấy cơ hội để trong thời gian ngắn nhất có thể tóm được anh ta. Tuy nói con gái theo đuổi con trai thật là mất mặt nhưng đứng trước một anh chàng đẹp trai hạng nhất thì cô có thể không cần thể diện gì nữa. Không có những tình huống kịch tính đâu, nhà mình chỉ có mì ăn liền cay thôi. Đương nhiên, Thẩm Lộ Giao biết Tiểu Lạc ám chỉ điều gì nhưng cô cố tình nói như vậy. Cô ngước nhìn đồng hồ rồi nói, được rồi, không còn sớm nữa, mình phải đi đây. Vậy cậu nói cho mình biết đi, có phải tối hôm đó hai người ở cùng nhau không? Sự hiếu kỳ của Tiểu Lạc đã lên cao tới mức không thể kiềm chế được. Chuyện này, tốt nhất là để tớ giải thích sau nhé. Thẩm Lộ Giao nói, vậy cậu nói tóm lược một chút về hồi sau đi. Tiểu Lạc chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hối thúc. Không kịp nữa, rồi, hôm khác tớ sẽ nói cho cậu sau. Nói xong, Thẩm Lộ Giao nhấc túi sách rồi đứng dậy. Nhìn cậu vội vàng như vậy, 80% không phải là trợ lý của công ty tìm cậu mà là anh chàng đẹp trai phong độ đó gọi cho cậu rồi. Tiểu Lạc nói lí nhí sau lưng Thẩm Lộ Giao. Sau khi về đến nhà, cô nàng ba hoa chích chòe. Tiểu Lạc liền thêm mắm thêm muối vào câu chuyện Thẩm Lộ Giao gặp được anh chàng đẹp trai phong độ tuyệt vời kể cho Trình Hạo nghe, cuối cùng còn chốt bằng một câu mang tính kết luận, đúng là có mất ắt có được, đời người là một vòng tuần hoàn được mất công bằng. Trước đây, Lộ Giao bị bạn trai đá vẫn còn đang rất buồn, nhưng bây giờ lại gặp được một người vừa có tiền lại vừa đẹp trai. Đúng là tái ông thất mã, không biết là phúc hay là họa. Anh cảm thấy loại đàn ông như vậy có gì tốt đâu chứ, không? Chừng còn không bằng bạn trai cũ của cô ấy. Trình Hạo tỏ vẻ phản đối nói. Tại sao? Tiểu Lạc thấy khó hiểu nên hỏi lại. Tại sao một người đàn ông vừa có tiền, vừa đẹp trai lại không tốt chứ? Lẽ nào cách nhìn của con trai và con gái lại khác nhau nhiều như vậy sao? Nếu chỉ nghe qua thật không đáng tin, Trình Hạo nói một cách thật thà, anh cảm thấy người đàn ông này chỉ coi Thẩm Lộ Giao giống như những con mồi đi săn bình thường mà không phải là thật lòng muốn ở bên cạnh cô ấy. Làm sao mà anh biết người ta không thật lòng? Nếu không thật lòng thì anh ta có chịu làm anh hùng cứu mỹ nhân không? Không thật lòng thì anh ta có chủ động mời Thẩm Lộ Giao lên xe không? Tiểu Lạc tỏ rõ quan điểm của mình. Những chuyện đó đều là khoa chân múa tay che mắt thôi, chút sức lực khoa trương ấy không thực tế chút nào, ai mà chẳng biết làm chứ. Trình Hạo chẳng thèm quan tâm đến nữa. Tiểu Lạc không nói gì nữa. Tại sao bây giờ cô và Trình Hạo không thể nói chuyện với nhau một cách tử tế được chứ? Cứ cho là khoa trương đi, nhưng nếu không có gan, không có chiếc xe hào hoa thì có muốn khoa trương cũng chẳng được. Cứ cho là anh muốn chủ động mời người đẹp lên xe của anh thì anh cũng không có tiền. Tiểu Lạc tiếp tục thao thao bất tuyệt. Ải, chúng ta đang nói chuyện của người khác nên đừng có lôi hai đứa mình vào. Hơn nữa, em đã chọn anh rồi thì đừng mang anh ra so sánh với người đàn ông khác. So đi so lại có gì hay ho, đàn ông sợ nhất chính là bị làm tổn thương lòng tự tôn, điều Trình Hạo ghét nhất chính là Tiểu Lạc so sánh anh với người đàn ông khác. Chẳng hạn, bạn trai của cô bạn nào đó đã mua nhà cho cô ấy rồi, bạn trai của ai đó đã thăng chức và lương cao đến một. Vạn, hay ai đó ngày nào cũng đi xe đến đón vợ lúc tan ca, người bạn trai nào đó đã mua nhẫn giá 2 vạn. Dù những chuyện này chỉ là Tiểu Lạc thuận miệng nhắc tới thôi, không phải cố ý mang Trình Hạo ra so sánh, nhưng người nói vô ý, người nghe hữu tình. Tiểu Lạc nói những chuyện kiểu như thế này đã nhiều lần rồi nên cũng khiến Trình Hạo có đôi chút phản cảm và phiền muộn. Không phải em so sánh anh với anh ta, Tiểu Lạc nghĩ mình bị trách oan nên cảm thấy tủi thân. Không so sánh, vậy em nhắc tới anh trong đó để làm gì vậy? Không muốn vì chuyện vớ vẩn này mà cãi nhau với Tiểu Lạc nên Trình Hạo cố gắng kiểm soát tâm lý của mình, tìm một lối thoát cho bản thân, hơn nữa cứ cho là anh có xe thì cũng không mời người đẹp lên đâu. Anh đối với em một lòng một dạ, chẳng lẽ em còn không hiểu điều đó hay sao? Em biết chứ. Trình Hạo, của em là người tuyệt vời nhất, chẳng ai có thể so sánh được với anh. Người ta chỉ là khoa chân múa tay và khoa trương mà thôi, còn anh là thật lòng, như vậy đã được chưa? Tiểu Lạc cũng cố gắng hòa giải mâu thuẫn. Rất nhiều lần Tiểu Lạc không muốn gây chuyện với Trình Hạo, mặc dù cãi nhau sẽ làm tình cảm sâu sắc hơn, hai người sẽ hiểu nhau hơn, nhưng cãi nhau quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến hòa khí, vừa lãng phí thời gian vừa lãng phí sức lực. Vì vậy Tiểu Lạc vẫn luôn giữ vững nguyên tắc có thể tránh được thì sẽ tránh, hai người nhất định phải chung sống hòa bình. Tất nhiên có lúc tức quá cô cũng chẳng còn nhớ đến những nguyên tắc đó nữa. Chẳng hạn tối hôm đó chính Trình Hạo là người châm ngòi cơn thịnh nộ. Anh đã khiến cho ngọn lửa tức giận trong Tiểu Lạc cháy đùng đùng chẳng khác gì hỏa diệm sơn, nếu không có quạt. Ba tiêu sẽ không thể dập tắt được, nguyên nhân của việc cãi nhau lần này chính là vấn đề nhà cửa. Tiểu Lạc luôn cảm thấy nó giống như quả bom nổ chậm luôn chôn sâu giữa cô và Trình Hạo, hễ không cẩn thận là sẽ bùng phát ngay. Trước khi đề cập đến nhà ở, Tiểu Lạc và Trình Hạo đều ngồi dán mắt vào máy tính của mình, không khí thật là yên tĩnh. Lướt qua mấy trang diễn đàn, đột nhiên cô phát hiện tấm ảnh căn phòng cưới của một người trên mạng trang trí rất ấm áp, vì thế không nhịn được đã lôi Trình Hạo sang, anh qua đây xem cái này một chút đi, phòng ngủ thật là đẹp. Trình Hạo nghe thấy liền chạy sang. Trên màn hình máy tính hiện ra một phòng ngủ mang phong cách châu Âu với đồ gia dụng màu trắng, các chi tiết được làm rất tinh xảo và toàn bộ căn phòng đều toát lên một vẻ cao quý, nho nhã. Anh liền quay sang hỏi Tiểu Lạc, em thích phòng ngủ như thế này à, sao? Anh không thích à? Tiểu Lạc ngạc nhiên, phòng ngủ đẹp và ấm áp như vậy, lẽ nào không thể lọt vào con mắt của Trình Hạo ư? Anh cảm thấy nó không hợp với tính cách của em. Trình Hạo liếc nhìn cô một cái rồi nói, em vốn là người rất đáng yêu, hoạt bát, còn căn phòng này là kiểu dành cho những quý bà sang trọng. Tiểu Lạc chỉ biết lườm anh một cái, không phải châm chọc nhau như vậy chứ. Ồ, vậy em muốn biết anh có ý tưởng gì cho phòng cưới tương lai của chúng ta? Chấm, Tiểu Lạc chuẩn bị nghe cao kiến của Trình Hạo, chuyện này có chút lo xa quá rồi, nhà còn chưa biết ở đâu, lại tính đến chuyện trang trí. Anh cảm thấy câu hỏi của Tiểu Lạc không sát với thực tế. Tiểu Lạc không lên tiếng nữa bởi cô hiểu Trình Hạo luôn thực tế tới mức có lúc khiến cô không chịu được. Không sai, bây giờ bọn họ không mua nổi nhà nhưng cũng phải suy nghĩ một chút cho tương lai chứ. Nếu chỉ nhìn vào những khó khăn và chông gai trước mắt mà không biết mơ ước đến tương lai tốt đẹp thì cuộc sống đâu còn gì là ý nghĩa nữa. Cuộc nói chuyện kéo dài không được bao lâu, sau đó hai người tiếp tục việc ai người nấy làm. Tiểu Lạc không lướt xem mấy diễn đàn nữa mà cô mở Word để phác thảo phương án cho chuyên đề của số báo tới. Sau khi mở ra cô không kìm được mà gõ vào văn bản mấy từ phấn đấu. Mua nhà, Trình Hạo lên sân thượng nghe một cuộc điện thoại khá lâu, sau khi xuống nhà thần sắc anh có chút nặng nề. Anh ngồi ngây ra một lúc trước máy tính, cuối cùng lấy được dũng khí, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Tiểu Lạc. Tiểu Lạc, anh muốn nói về vấn đề mua nhà một chút. Anh nói đi, trong lòng Tiểu Lạc nghĩ, lẽ nào anh ấy đã nghĩ thông rồi? Và chuẩn bị tuyên bố với cô về kế hoạch mua nhà sao? Hay là lúc nãy anh nhận điện thoại có người đã đồng ý cho họ vay tiền để mua nhà? Tiểu Lạc càng nghĩ càng cao hứng, chuyện mua nhà của chúng mình có thể hoãn lại một chút được không? Lời nói của Trình Hạo như dội một gáo nước lạnh vào tâm trạng đang hưng phấn của Tiểu Lạc. Cô cảm giác như mình đang ngồi trên một chiếc cầu trượt và chỉ trong nháy mắt đã trượt từ chỗ cao nhất xuống chỗ thấp nhất. Tại sao, không phải anh đã thề trước mặt bố mẹ em là sẽ cùng em cố gắng phấn đấu để mua nhà sao? Tại sao bây giờ lại dở chứng vậy? Không phải là trước mặt bố mẹ em, anh chỉ nói vậy để nịnh bố mẹ thôi đấy chứ? Tiểu Lạc vô cùng tức giận, Tiểu Lạc em đừng nóng vội, nghe anh giải thích một chút đã. Không phải anh không mua nhà mà chỉ muốn hoãn lại thôi. Lúc nãy, mẹ anh gọi điện đến bảo chị và anh rể bây giờ ngày nào cũng cãi nhau đến mức đòi ly dị rồi. Mẹ cứ ở mãi nhà của chị anh cũng không tiện, căn nhà đó chính là do bố mẹ anh rể bỏ tiền ra mua. Hơn nữa, người già cần có một không gian yên tĩnh, vợ chồng anh chị cãi nhau khiến mẹ ở cũng không thoải mái. Anh là con trai, vốn nên thực hiện hết những nghĩa vụ này. Trong sinh hoạt hàng ngày, chị anh thường chăm sóc mẹ nhiều hơn, anh ở Bắc Kinh cách xa mẹ nên cũng không thể chăm sóc tốt cho mẹ được. Bây giờ chị anh và anh rể xảy ra mâu thuẫn, mẹ tiếp tục ở lại nhà anh chị ấy cũng không phải là cách hay. Vì thế anh muốn mua cho mẹ một căn nhà, Trình Hạo xúc động nói. Em cũng biết đấy, nhà ở Bắc Kinh mỗi ngày một giá, dựa vào số tiền gửi tiết kiệm của chúng ta bây giờ ngay cả tiền đặt cọc cũng không trả nổi chứ đừng nói đến. Chuyện mua nhà, nhà ở quê anh thì không đắt, 1.000 tệ một mét vuông, mua một mảnh 40 mét vuông cũng là 4 vạn. Không chừng đợi đến khi chúng ta dành dụng đủ số tiền đặt cọc mua nhà ở Bắc Kinh thì giá nhà ở quê anh cũng tăng lên rồi, còn nhà ở Bắc Kinh đúng lúc đó lại hạ giá, như vậy có thể bán nhà ở quê rồi mua nhà ở Bắc Kinh, đón mẹ đến sống cùng, chẳng phải là đẹp cả đôi đường sao? Trình Hạo lại dùng lý lẽ thuyết phục Tiểu Lạc, bình thường Trình Hạo ít khi nói một mạch như vậy. Có chuyện gì buồn phiền, anh luôn giấu trong lòng vì không muốn gây thêm nhiều áp lực cho Tiểu Lạc. Nhưng lần này liên quan đến vấn đề quan trọng là mua nhà và cần phải dùng đến khoản tiền tiết kiệm của anh nên phải thương lượng một chút với Tiểu Lạc. Bởi cô chính là người sẽ cùng anh chung sống cả đời. Nghe xong những lời này, của Trình Hạo Tiểu Lạc chỉ im lặng, cuối cùng thì bà xã cũng không bằng mẹ già rồi. Tiểu Lạc thầm than thở trong lòng. Trước đây, khi cô đề cập đến chuyện mua nhà, Trình Hạo luôn không ủng hộ mà chỉ bày ra hiện thực nói không thích hợp như thế này không thích hợp như thế kia. Sau này, khi bị áp lực từ phía bố mẹ vợ cũng coi như anh đã đồng ý mua nhà rồi nhưng bây giờ vừa mới lên Bắc Kinh không lâu anh lại có ý định hoãn. Còn Trình Hạo lại cảm thấy mẹ ở cùng chị gái thật không thích hợp, không thoải mái nên đã chủ động nói sẽ mua nhà cho mẹ. Vậy cô phải cùng Tần Mi thuê nhà sống thì chắc thích hợp thoải mái lắm sao? Hai, vị trí của cô trong lòng Trình Hạo và vị trí của mẹ trong lòng anh đúng là chênh lệch hàng chục vạn dặm. Tiểu Lạc không biết phải nói gì nữa. Anh hiếu thuận với mẹ như vậy, nếu cô phản đối thì chứng tỏ mình quá ích kỷ, nhưng nếu cô ủng hộ thì lại cảm thấy có chút không cam tâm. Những lời vừa rồi của Trình Hạo cũng có lý nhưng không phải đúng hoàn toàn, vì anh nói trong tương lai nhà ở quê tăng giá cũng là lúc nhà ở Bắc Kinh giảm giá, khả năng ấy không thể nào xảy ra. có lẽ chỉ có thể xuất hiện khả năng nhà ở Bắc Kinh tăng giá cao trên trời, còn nhà ở quê lại mất giá. Càng ngày càng có nhiều người đổ dồn về Bắc Kinh, bọn trẻ ở quê Trình Hạo cũng cố gắng hết sức để vào được đại học, thoát khỏi thôn làng nhỏ bé để được sống ở thành phố. Tình trạng như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến nhà ở Bắc Kinh chỉ có thể ngày càng tăng cao, còn nhà ở quê thì chẳng có khả năng tăng giá. Tiểu Lạc, sau khi bố anh qua đời, để trả nợ giúp bố nên anh đã phải bán đi căn nhà ở quê. Lúc đó, anh không biết mẹ đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, anh thấy hận bản thân mình bất tài vô dụng. Bây giờ, khó khăn lắm anh mới tìm được một công việc tích cóp được ít tiền, anh muốn mua cho mẹ một căn nhà. Trình Hạo thấy Tiểu Lạc im lặng, liền tiếp tục thuyết phục. Em biết anh muốn đối xử tốt với mẹ, nhưng Trình Hạo à, trong lúc nghĩ cho mẹ anh có thể nghĩ luôn cho tương lai của chúng ta một chút có được không? Bây giờ anh mua nhà cho mẹ cũng đồng nghĩa với việc mục tiêu chúng ta trả được tiền đặt cọc mua nhà càng ngày càng xa. Lần trước anh phải giúp bố anh trả nợ cho mợ, tiền tiết kiệm của chúng ta đã ít đi một chút. Lần này anh mua nhà cho mẹ, tiền tiết kiệm lại ít đi một chút nữa. Lần sau, không biết nhà anh còn xảy ra chuyện gì, anh cũng cầm tiền tiết kiệm đi giúp sao? Lương của chúng ta không thấy tăng, tiền tiết kiệm ngày càng ít, liệu đến ngày nào chúng ta mới có thể mua được nhà đây? Tiểu Lạc không nhịn được nói. Không phải cô không muốn Trình Hạo làm đứa con hiếu thảo, mà vì khát vọng về gia đình của cô rất mãnh liệt, cô muốn sớm có một gia đình thuộc về riêng mình. Tiểu Lạc, tiền tiết kiệm anh dùng cũng là tiền anh kiếm được, đừng nói như thể anh chiếm đoạt của em vậy. Hơn nữa, em đừng có từ sáng tới tối lúc nào cũng chỉ biết nhà với nhà. Có nhà thì làm sao, mà không có nhà thì đã làm sao? Rất nhiều người phiêu dạt đến Bắc Kinh đều là thuê nhà ở đây, họ đâu có gì không tốt. Bạn học của anh là Phùng Hữu Tài kết hôn rồi thuê nhà ở Bắc Kinh. Anh ấy cũng có con trai rồi, cuộc sống vẫn hạnh phúc vui vẻ. Bạn đồng nghiệp trước đây của em là Trịnh Hân cũng không mua nhà mà sống cùng với bố mẹ chồng, anh thấy cuộc sống của họ cũng vẫn rất hạnh phúc, đầm ấm. Đấy thôi, làm sao anh biết người ta sống hạnh phúc, đầm ấm? Chẳng lẽ người ta sống không tốt thì phải nói cho anh biết hay sao? Tiểu Lạc phản bác, giọng nói tỏ vẻ không đồng ý, anh không muốn đôi co với em mấy chuyện đó. Anh đã quyết định rồi, anh phải mua nhà cho mẹ. Trình Hạo kiên quyết, tại sao anh lại như vậy chứ? Anh không thương lượng với em mà đã đưa ra quyết định sao? Tiểu Lạc cuống lên nói, lúc nãy anh vừa bàn bạc với em xong đó, em không đồng ý vậy anh cũng hết cách rồi. Như vậy đâu phải là bàn bạc chứ, đó chỉ là thông báo. Thực tế anh đã quyết định làm như vậy rồi, đó không gọi là bàn bạc. Giọng nói của Tiểu Lạc cũng to hẳn lên, chuyện anh mua nhà cho mẹ anh không thể hoãn lại sao? Không được, Trình Hạo kiên quyết trả lời. Vậy anh mua nhà rồi ở với mẹ anh đi, nhà của chúng ta anh đừng bận tâm nữa. Dù em có ngủ ngoài đường cũng không hy vọng anh mua nhà cho em. Vì mua nhà cho mẹ, Trình Hạo đã không hề do dự, vô cùng kiên định và không quan tâm tới ý kiến của cô. Lúc đầu khi Tiểu Lạc muốn mua nhà thì không hề có một cơ hội nào để bàn bạc, bây giờ mẹ anh ấy vẫn chưa cần nhà, anh ấy lại kiên quyết mua nhà cho mẹ nên cô cảm thấy rất buồn. Trong mắt của Trình Hạo, vị trí của mẹ là cao nhất, không ai có thể thay thế được. Tiểu Lạc chỉ là ngọn cỏ không có ai quan tâm tới. Tiểu Lạc, em đừng có như vậy nữa. Anh đâu có nói là không mua nhà, chỉ hoãn lại thôi mà, mua nhà cho mẹ chúng ta trước nhé. Anh hoãn lần này, chúng ta càng không có cơ hội mua nhà nữa. Anh không biết bây giờ giá nhà đang tăng rất nhanh à, anh thì tốt rồi, bây giờ anh mang 4 vạn đi mua nhà cho mẹ anh đi. 4 vạn đó là để sau này trả tiền đặt cọc nhà đấy. Bây giờ anh, mang tiền đi cũng giống như chúng ta có ít đi một cơ hội mua nhà. Đi đâu để kiếm ra 4 vạn ấy chứ? Ngoài ra anh đừng có nhắc mẹ của chúng ta, mẹ của chúng ta. Nữa, không phải anh và em vẫn chưa kết hôn sao? Tiểu Lạc nói rất nhanh giống như sợ người khác tranh mất. Hôm nay, em có thái độ như vậy đối với mẹ anh thì anh cũng không muốn kết hôn với em nữa. Trình Hạo cảm thấy Tiểu Lạc thật không thấu tình đạt lý, không hiểu chuyện. Từ trước tới nay, anh chưa làm được gì cho mẹ, lần này anh muốn mua cho mẹ một căn nhà cũng không quá đắt để đền đáp công ơn, hơn nữa anh lấy tiền tự mình kiếm được. Tiểu Lạc không ủng hộ anh thì cũng không nên vì chuyện này mà cãi nhau với anh chứ. Tiểu Lạc trong mắt anh lúc này không còn đáng yêu chút nào, anh cảm thấy cô chính là loại con gái không hiểu chuyện lại còn thích gây sự. Em phải nói cho, rõ, đây không phải thái độ của em với mẹ anh mà là đối với anh. Em không đồng ý bây giờ anh mua nhà cho mẹ anh là hy vọng anh có thể suy nghĩ một chút về tương lai của chúng ta. Nhưng bây giờ anh đã không muốn kết hôn với em nữa thì em cũng không cần thiết phải nói quá nhiều. Anh cho rằng em nhất định phải lấy anh sao? Thứ em cũng không luyến tiếc gì anh đâu. Tiểu Lạc gay gắt nói lại, Nửa tiếng đồng hồ trước quan hệ của hai người vẫn còn rất bình thường nhưng bây giờ đã biến thành kẻ thù của nhau. Hơn nữa, nguyên nhân gây ra cuộc chiến này lại chính là nhà ở, vì vấn đề nhà ở mà hai người cãi nhau đến mức có thể dẫn đến nguy cơ tan vỡ. Tối hôm đó, vì cãi nhau đến mức hai người họ không có cả bed tam. Họ phá bỏ lệ cũ và nằm quay lưng vào nhau mà ngủ. Từ trước tới nay, Trình Hạo không muốn để những mâu thuẫn tồn tại qua đêm mà không giải quyết triệt để. Anh hy vọng có thể thực hiện đúng nguyên tắc vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa giải, kiên quyết giải quyết kịp thời các mâu thuẫn. Nhưng căn nguyên của mâu thuẫn lần này có liên quan đến vấn đề nhà cửa, đến mẹ của anh và vì anh vẫn rất kiên định với nguyên tắc của mình. Anh cảm thấy mình không sai, hơn nữa những người đàn ông thuộc chòm sao Kim Niu có lúc cố chấp đến mức không chịu được nên bây giờ anh cũng tuyệt đối không thể nhận sai. Anh đã nghĩ đến việc sau khi hai người tắm xong, đi ngủ sẽ cố gắng thử dùng ngôn ngữ cơ thể để hòa giải mâu thuẫn. Trong lúc Tiểu Lạc nằm ngủ cách anh một khoảng, anh liền dang rộng đôi tay, muốn ôm cô vào lòng nhưng cô lạnh lùng hất tay anh ra, đồng thời buông một câu cút đi. Trình Hạo không làm cho người khác phải khó chịu nữa, chỉ đành thở dài một tiếng rồi quay lưng. Tối hôm ấy Tiểu Lạc nằm trên giường, nhắm chặt mắt lại, rất lâu sau mới có thể chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, lúc Tiểu Lạc thức dậy thì Trình Hạo đã đi làm rồi. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là trên tủ trong phòng bếp liệu có một cốc nước ấm như mọi khi. Mỗi buổi sáng thức dậy, Tiểu Lạc có một thói quen là phải uống một cốc nước ấm, vì vậy, Trình Hạo thường dậy rất sớm, mỗi ngày trước khi đi làm anh đều rót một cốc nước sôi để đấy, sau khi Tiểu Lạc thức dậy nước vừa đủ ấm để cô chỉ việc uống thôi. Cô còn tưởng sau khi cãi nhau, anh sẽ không rót nước để sẵn cho cô nữa nhưng kết quả đã khiến trái tim cô đột nhiên ấm lại và những tức giận với Trình Hạo đã vơi bớt đi phần nào. Vì tối hôm trước không ngủ được nên sáng nay Tiểu Lạc đi làm với đôi mắt thâm quầng. Đồng nghiệp Vương Miêu thấy tinh thần của cô có chút uể oải, bèn đến gần ghé tai nói nhỏ, đêm qua cậu lại làm việc gì quá sức à, xem nào. Mặt mày sao ủ rũ, phờ phạc thế, không làm gì cả chỉ là ngủ muộn chút thôi. Tiểu Lạc như không còn chút sức lực để trả lời cô ấy nữa. Hai, nghe nói tòa soạn mình kỳ tới sẽ có sự thay đổi về nhân sự, hình như có cắt giảm biên chế. Vương Miêu không biết rằng cô nói ra câu đó đã khiến Tiểu Lạc cảm thấy có chút lành lạnh trong lòng. Không thể như thế được. Trình Hạo vừa mới nói sẽ hoãn việc mua nhà, giờ công việc của cô lại gặp phải khó khăn, lẽ nào ông trời cố ý đối đầu với cô, cố tình không muốn cho cô sớm có được căn nhà của riêng mình. Lúc ăn cơm trưa có vài đồng nghiệp lại nhắc đến chuyện thay đổi nhân sự khiến ai nấy đều cảm thấy hoang mang, còn Tiểu Lạc thì vô cùng sợ hãi, nếu cô mất đi chỗ làm này, chắc rằng Trình Hạo sẽ vỗ tay ăn mừng hoặc hét to lên, trời giúp ta rồi. Vì mất việc thì nói gì đến chuyện mua nhà nữa. Từ giờ chắc cô không thể ngẩng đầu lên trước mặt anh. Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng mà, con người khi gặp chuyện không may đúng là muốn tránh cũng không tránh được. Loạn trong họa ngoài, cùng lúc xảy ra ý nghĩ đâm đầu vào tường tự sát đột nhiên xuất hiện trong đầu Tiểu Lạc. Lúc cô tức giận liền nghĩ tới việc sẽ tìm đối tượng nào đó để trút giận, nhưng biết tìm ai bây giờ. Tìm Đặng Giai cũng được thôi, chỉ là khoảng cách xa quá, dùng điện thoại và mạng cũng không thể dập tắt được ngọn lửa buồn bực đang bùng lên trong lòng cô lúc này. Dù sao thì nước xa không cứu được lửa gần, hay là tìm Thẩm Lộ Giao, nhưng chắc rằng gần đây cô ấy đang bận yêu đương, không có thì giờ mà quan tâm đến nỗi buồn này của cô. Hay đi tìm đồng nghiệp Trịnh Hân, nhưng cô ấy lại ở cùng với mẹ chồng, ngày nào cũng như ngày nào, mỗi khi tan làm là phải về nhà ngay, nếu không mẹ chồng sẽ nghi thần nghi quỷ, chỉ có cuối tuần mới có thể tìm cô ấy. Trong lúc Tiểu Lạc không biết tìm ai để trút bỏ những phiền não thì lại có người tự động dẫn xác đến. Người này chính là anh họ Sa Giang Viễn Hàng mà mẹ cô thường nhắc tới. Khi Tiểu Lạc nhận điện thoại của anh, cô cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bình thường, anh ta ngoài việc thi thoảng chào nhau một hai câu trên QQ với cô thì gần như không gọi điện thoại cho cô bao giờ. Sau khi anh ta đến Bắc Kinh hai người chỉ gặp nhau có hai lần. Tiểu Lạc gần đây có bận không? Giang Viễn Hàng hỏi, cũng bình thường, sao vậy, có chuyện gì không anh? Tiểu Lạc hỏi bâng quơ, ồ cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là chúng ta đã không gặp nhau một thời gian rồi nên muốn gặp em nói chuyện chút thôi. Hôm nay sau khi tan làm em có rảnh không, anh mời em đi ăn cơm. Mọi người đều nói, không có chuyện không nên đến Điện Tam Bảo, trong lòng Tiểu Lạc nghĩ lần này Giang Viễn Hàng tìm cô chắc là có chuyện gì. Hơn nữa Tiểu Lạc và Trình Hạo vừa cãi nhau xong vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh, cô cũng không muốn tan làm xong rồi về nhà ngay. Đã có người mời đi ăn cơm, đúng lúc có thể kéo dài thời gian về nhà để cho Trình Hạo tự kiểm điểm bản thân. Vì thế cô đã nhận lời Giang Viễn Hàng. Lúc Viễn Hàng lái xe đến tòa nhà công ty nơi Tiểu Lạc làm việc thì anh nhìn thấy cô và Vương Miêu đang sánh vai đi từ cửa lớn của công ty ra. Tiểu Lạc, Giang Viễn Hàng hạ thấp cửa xe xuống, thò đầu ra gọi. Đây là, ai vậy? Vương Miêu đã xem qua ảnh của Trình Hạo và nhận ra anh chàng đẹp trai trong xe đó không phải là Trình Hạo nên tính hiếu kỳ của cô đột nhiên bộc phát. Anh họ tớ, Tiểu Lạc vừa trả lời Vương Miêu vừa nói với Giang Viễn Hàng, anh thật đúng giờ nhỉ? Đó là điều tất nhiên mà, mời em họ đi ăn cơm thì phải tỏ rõ thành ý của mình đúng không? Giang Viễn Hàng cười nói, Hoa đã có chủ chưa vậy? Vương Miêu ghé sát tai Tiểu Lạc hỏi nhỏ, bà cô luống tuổi, Vương Miêu thấy anh chàng trước mặt mình tướng mạo cũng rất được, mắt sáng, hàm răng trắng, lại có xe riêng, trong lòng đã có dự định muốn đoạt lấy làm của riêng. Tiểu Lạc lườm Vương Miêu một cái thì phát hiện hai mắt cô ấy đang dán chặt vào Giang Viễn Hàng. Anh giống như miếng thịt nướng trông rất ngon lành, thơm phức. Tiểu Lạc nghĩ cô nàng này không phải là đã để ý. Đến anh họ rồi đó chứ, hình như là chưa có, không thấy anh ấy nói bao giờ. Tiểu Lạc nói có chút trầm tư, sau khi nghe Tiểu Lạc nói vậy, đột nhiên trong lòng Vương Miêu như nở hoa. Gần đây, cô bị mẹ bức ép đến mức 3 ngày thì phải đi xem mặt 2 lần nhưng những người đàn ông mà cô gặp phần lớn đều không đạt tiêu chuẩn. Nếu không phải tuổi tác quá lớn thì tướng mạo không được tốt, hoặc mỗi lần đến giờ đi ăn cơm đều mượn cơ có việc bận vội vàng bỏ đi, đúng là quá nhỏ mọn, keo kiệt. Những người ở bên cạnh cô vốn đã có đôi có cặp cả rồi. Cô vô cùng ngưỡng mộ họ và cũng dự định nhanh chóng tìm một người bạn trai tốt để yêu. Mẹ cô thì yêu thương con gái đến mức sốt ruột, suốt ngày lo tìm người yêu cho con, thậm chí mới sáng sớm đã chạy ra công viên, cầm ảnh của con gái mình đi khắp nơi giới thiệu. Ông trời, không phụ người có lòng, bà Vương quả thật đã tìm được cho con gái mình rất nhiều người đàn ông tốt nhưng không ngờ con gái lại khắt khe như vậy, đến một người cũng không lọt vào mắt xanh của cô. Vương Miêu cũng không biết do phẩm chất tính cách của những người đàn ông đó không phù hợp hay do bản thân cô không hứng thú gì với chuyện đi xem mặt. Tóm lại bây giờ cứ nhắc đến chuyện này là cô phản đối kịch liệt không muốn đi một chút nào cả. Chuyện xem mặt đã đả kích cô quá lớn nên cô thà ở vậy, phấn đấu trở thành gái ngoan hàng đầu của thành phố này, chứ không thèm đi gặp bất cứ một ai nữa. Nhưng nếu người đàn ông mà cô gặp mặt là anh họ của Tiểu Lạc, có thể sẽ có ngoại lệ. Vương Miêu nhìn Giang Viễn Hàng mà đầu óc như đang bay trên mây, miên man bất định. Giới thiệu một chút đi, Vương Miêu thấy Tiểu Lạc mở. Cửa xe như sắp bước lên xe của Giang Viễn Hàng liền bước nhanh về phía trước túm lấy cô. Đây là anh họ mình, Giang Viễn Hàng, còn đây là đồng nghiệp của em, Vương Miêu. Tiểu Lạc như đi guốc trong bụng Vương Miêu nên giúp người đẹp. Hoàn thành ước nguyện, Vương Miêu không quên nhân cơ hội này đưa danh thiếp của mình, chào anh, đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì có thể liên lạc với tôi. Vừa nói xong Vương Miêu liền nghĩ câu sau liệu có hơi quá nhiệt tình rồi không? Được, Giang Viễn Hàng nhận danh thiếp. Hôm nay tôi không mang theo danh thiếp của mình, sau này có cơ hội tôi sẽ gửi cô. Không sao, trong lòng Vương Miêu nghĩ, muốn liên lạc không hề đơn giản và Tiểu Lạc cũng không nắm rõ được tình hình cụ thể của anh ấy. Em họ sao lại không biết động tĩnh gần đây của anh họ mình nhỉ? Vương Miêu liền đem những sở trường của một phóng viên báo giải trí lập tức phát huy trong chuyện yêu đương. Đến nhà hàng, vừa mới chọn món xong, Tiểu Lạc liền lập tức coi Giang Viễn Hàng là thùng rác có những bực tức khó chịu gì cũng chút hết lên đầu anh. Chủ đề chủ yếu chỉ xoay quanh chuyện Trình Hạo vì muốn mua nhà cho mẹ mà kéo dài chuyện mua nhà cưới của hai người. Trình Hạo biết nghĩ cho mẹ anh ấy, tại sao lại không biết nghĩ cho tương lai của em và anh ấy chứ? Trước đây, em và anh ấy ở bên nhau không nghĩ đến vấn đề tiền bạc vật chất nhưng lúc đó vẫn đang còn đi học, bây giờ đã bước vào xã hội, có chuyện gì mà không phải tiêu tiền chứ? Huống hồ là chuyện đại sự của đời người như chuyện kết hôn. Mẹ em đã nhượng bộ chuyện sính lễ rồi, sao anh ấy lại có thể lùi lại chuyện nhà cửa chứ? Không có sính lễ, không có nhà, không có xe. Nếu cái gì cũng không có, mà kết hôn thì liệu hôn nhân như vậy có thể hạnh phúc không? Anh ấy chỉ nghĩ mua cho mẹ mình một căn nhà, tại sao không nghĩ đến chuyện mua cho em một căn nhà? Anh ấy yêu thương mẹ, lẽ nào em không phải người yêu sao? Anh nói xem, liệu có phải trong mắt anh ấy hoàn toàn không có em mà chỉ có mẹ hay không? Anh nghĩ người như vậy em có thể dựa dẫm được không? Em và anh ấy còn có tương lai không? Giang Viễn Hàng là người rất biết lắng nghe, khi Tiểu Lạc vừa kể lể những tủi khổ ấm ức của mình, vừa lên án những hành vi phạm tội của bạn trai Trình Hạo, anh không xen vào dù một câu mà chỉ lặng lẽ lắng nghe thôi. Đợi đến khi Tiểu Lạc đã hoàn toàn trút bỏ tất cả những ấm ức trong lòng xong, Giang Viễn Hàng mới bắt đầu phát biểu ý kiến của mình. Tiểu Lạc, trước tiên em hãy bình tĩnh một chút. Ít nhất từ chuyện này em có thể thấy. Được Trình Hạo là một người lương thiện tốt bụng, một đứa con trai hiếu thảo. chăm thiện, hiếu hàng đầu, Trình Hạo muốn mua cho mẹ mình một căn nhà thì chẳng có gì là sai cả. Vậy ý của anh là em sai à? Tiểu Lạc vốn cho rằng Giang Viễn Hàng là người bên nhà ngoại thì sẽ đứng về phía cô, thế nhưng câu đầu tiên anh ấy nói lại đứng về phía của Trình Hạo. Lẽ nào đàn ông chỉ biết đứng ở góc nhìn của đàn ông mà nói thôi sao? Em không sai, Viễn Hàng khẳng định chắc chắn rồi nói, sai chính là dư luận, là môi trường lớn xung quanh chuyện kết hôn. Có nhà rồi mới kết hôn, điều đó tất nhiên là tốt nhưng khi không có tiền mua nhà thì cũng không bắt buộc phải có bằng được. Thực tế, nhà cửa và hôn nhân không hề có chút liên hệ bắt buộc nào cả. Chỉ là vì mọi người hễ nói đến kết hôn là lại buộc vào chuyện nhà cửa. Hơn nữa, những người kinh doanh bất động sản cũng thích đưa ra khái niệm về nhà cưới để thu hút các đôi mới kết hôn mua nhà, vì thế vô hình chung chúng ta cảm thấy nhà cửa và hôn nhân có mối liên hệ chặt chẽ. Trên thực tế, những đôi vợ chồng đã có nhà rồi chưa chắc cuộc sống sẽ hạnh phúc và có những đôi vợ chồng chưa có nhà nhưng vẫn sống rất hòa thuận đấy thôi. Hai, anh Viễn Hàng, anh là quý tộc độc thân không hiểu được nỗi khổ của người sắp kết hôn đâu. Vì nhà anh có tiền, có thể mua được nhà, được xe. Mẹ em cảm thấy tiếc vì đối tượng của em không phải là anh đó. Đến đây chắc anh đã hiểu tầm quan trọng của nhà và xe đối với hôn nhân rồi chứ. Giang Viễn Hàng nghe xong không nhịn được liền phá lên cười, vậy là vì anh quá tài giỏi nên mới mang anh ra so sánh với anh chàng nhà em à, xí anh đừng có tưởng bờ. Lúc trước Tiểu Lạc mặt mũi còn buồn thiêu, nhưng sau khi nghe thấy câu này cũng phải mỉm cười. Cô không biết một người luôn đứng đắn nghiêm túc như Viễn Hàng cũng có tế bào hài hước. Trong người, anh thấy không phải Trình Hạo không muốn mua nhà cho em mà vì bây giờ cậu ấy không thể mua được nhà ở Bắc Kinh, trong khi lại có khả năng mua được nhà ở quê. Cậu ấy nghĩ là, nếu không mua được cho em một căn nhà, cậu ấy có thể mua cho mẹ trước vì em và mẹ đều là người mà cậu ấy quan tâm nhất. Giang Viễn Hàng trở lại chuyện chính, tiếp tục khai thông tư tưởng cho Tiểu Lạc. Anh hỏi thực nhé, chuyện nhà cửa đối với hôn nhân lại quan trọng như vậy sao? Kết hôn là chuyện hai người cùng ở bên nhau, chứ không phải cùng sống với một ngôi nhà. Anh họ em nói nè, bây giờ anh vẫn chưa nghĩ đến vấn đề kết hôn, vì thế không biết tầm quan trọng của nhà cửa đâu, không có nhà thì làm sao có thể sống qua ngày. Không phải là em chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn xong sẽ thuê nhà ở nhưng đã là nhà cưới thì phải trang trí lại. Nếu chúng em trang trí lại chẳng phải là làm phúc cho chủ nhà sao, nếu chủ nhà đột nhiên muốn bán căn nhà thì chúng em sẽ mất hoàn toàn công trang trí. Cuộc sống này đây mai đó sẽ khiến em cảm thấy bất ổn. Nếu như vậy, kết hôn với không kết hôn cũng chẳng có gì là khác nhau, tất cả chỉ là thêm một tờ giấy chứng nhận kết hôn mà thôi. Tiểu Lạc giải bày quan điểm của mình, trước mắt đối với anh có một cô bạn gái còn quan trọng hơn có một căn nhà. Không có bạn gái thì anh mua nhà làm gì chứ? Ngày quốc khách em đưa bạn trai về nhà, mẹ anh nhìn phát thèm khiến cho bà cả ngày cứ nhắc đi nhắc lại câu hỏi đến khi nào anh mới giới thiệu bạn gái với mẹ. Tai anh sắp bị ù vì mẹ nói quá nhiều rồi. Đúng rồi, Tiểu Lạc, em có cô bạn nào ưu tú mà chưa có vị hôn thê thì giới thiệu cho anh. Lần này Viễn Hàng mời Tiểu Lạc ăn cơm, ngoài việc để thắt chặt tình anh em họ, lý do chủ yếu vẫn là muốn nhờ cô giới thiệu đối tượng cho anh. Ôi, anh Giang đẹp trai của chúng ta sao lại đứng trong hàng ngũ trai ế, vậy? Chuyện này đúng là tin tốt lành cho những cô nàng còn chống ề trong thành phố rồi. Tiểu Lạc không nhịn được cười phá lên. Cô không ngờ một Giang Viễn Hàng đã từng làm biết bao thiếu nữ phải điên cuồng cũng có lúc phải rơi vào bước đường không tìm được đối tượng cho mình. Cô nhớ lại lúc học trung học bản thân mình cũng đã thầm yêu anh, cũng từng có ý niệm sẽ là tân nương của anh, kết quả bây giờ lại chỉ có vận mệnh làm bà mối mà thôi. Lần này anh rất thật lòng đấy, không nói đùa. Với em đâu, có cô bạn gái nào khá khá nhất định phải giới thiệu cho anh đấy. Giang Viễn Hàng trịnh trọng nói, anh yên tâm đi, chúng ta là anh em con chú con bác mà tất nhiên em sẽ làm theo nguyên tắc nước màu không chảy ruộng người, phàm là những cô gái ngoan hiền chưa kết hôn thì em sẽ để ý cho anh. Nhưng, em vẫn không hiểu, dựa vào điều kiện của anh tại sao đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái vậy? Là anh chưa từng yêu hay là sau khi đã yêu cảm thấy không hợp nhau nên chia tay rồi? Tế bào phán đoán của Tiểu Lạc đã bị đánh thức, đề tài chuyển từ chuyện nhà cửa sang lịch sử tình yêu của Giang Viễn Hàng. Anh đã từng yêu hai lần rồi, một lần là khi còn đang học đại học. Sau khi tốt nghiệp, vì mỗi người một nơi nên tình cảm tự nhiên cũng lạnh nhạt đi, sau đó thì tụi anh chia tay. Còn lần sau, Giang Viễn Hàng dừng lại một chút rồi nói, tiếp lần thứ hai anh không muốn nhắc đến nữa vì không có ý nghĩa gì. À, chuyện cũ không nên nhắc lại. Vậy anh thử nói xem bây giờ tại sao lại không có một em nào lọt vào mắt xanh của anh vậy? Có ông trời làm chứng, Tiểu Lạc tuyệt đối không phải cố ý sát muối vào vết thương của Viễn Hàng. Bây giờ anh một lòng tập trung vào công việc, làm gì có thời gian quan tâm đến chuyện yêu đương nữa. Nhịp sống tại Bắc Kinh em cũng không phải là không biết, làm việc mà không chăm chỉ sẽ bị đào thải ngay. Không có công việc tốt, làm sao có thể mua được nhà đây? Bố mẹ anh tuổi tác cũng đã cao rồi, tuy họ có thể trả được số tiền mua nhà nhưng anh cũng không muốn làm kẻ ăn không ngồi rồi. Em xem, bây giờ em cũng vì chuyện nhà cửa mà cãi nhau với Trình Hạo nên anh thấy anh cần phải cố gắng hơn nữa. Anh không hy vọng vợ tương lai cãi nhau với anh, vì những chuyện ngoài tình cảm. Tiểu Lạc không nói được gì nữa, rõ ràng là cô muốn khai quật những tin tức của Giang Viễn Hàng, nhưng tại sao đề tài lại quay trở lại chuyện nhà cửa thế này? Anh nói một chút về yêu cầu của anh khi tuyển bạn gái. Đi, để em còn biết đường chứ. Tiểu Lạc chuyển sang đề tài tìm đối tượng cho Giang Viễn Hàng, không muốn tiếp tục đem chuyện nhà cửa ra thảo luận nữa. Cô đã nói ra những phiền phức của mình với một người có thể tin tưởng nhưng cũng không hy vọng vấn đề này có thể giải quyết ngay được, chỉ là cô muốn chút bỏ hết những khổ não trong lòng mà thôi. Cô biết dù có tiếp tục nói thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì vì Trình Hạo vẫn không mua được nhà ở Bắc Kinh vào thời điểm này. Cô không muốn để tâm vào mấy chuyện vụn vặt vì sẽ tự làm khó chính bản thân mình. Chỉ cần thấy thích, có cảm tình, nói chuyện hiểu nhau là được. Sống với nhau cả đời mà chỉ cần không quá xấu, cũng không quá đẹp, như vậy anh mới có được cảm giác yên tâm. Còn dáng người, không được thấp dưới 1m60, cao như em là được rồi. Tính cách phải hòa nhã vì anh không thích người trầm quá mà cũng không thích người nhanh nhẹn quá. Ha ha, sao em lại thấy bản thân mình rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh nhỉ? Vậy cứ lấy em làm tiêu chuẩn để chọn là được hả? Tiểu Lạc cười nói, sao bây giờ anh mới phát hiện ra điều này nhỉ? Thì ra em cũng có tố chất giống chim khổng tước, hai quá ta. Giang Viễn Hàng cũng cười, hai, tên gọi Hán, Việt của chim công, chim khổng tước thuộc họ chỉ, được coi là loài chim có bộ lông đẹp nhất trong số các loài chim. Thoạt đầu Tiểu Lạc không hề để ý tới ý nghĩa của hai từ khổng tước. Nhưng ngẫm, nghĩ vài giây cô mới nhớ tới câu nói, khổng tước xòe đuôi tự ra vẻ đa tình. Được lắm, anh cứ trêu em đi, em không giới thiệu bạn gái cho anh nữa. Tiểu Lạc cố tình tỏ ra tức giận, em gái ngoan, anh có trêu em đâu, chim khổng tước đẹp thật mà, anh đang khen em đấy chứ. Nếu em tìm được cho anh người nào vừa đẹp vừa đáng yêu như em thì anh mãn nguyện lắm rồi. Giang Viễn Hàng thành thật trả lời, được rồi, nể tình anh hôm nay luôn an ủi và để cho em chút hết bầu tâm sự nên em không thèm đôi co với anh nữa. Anh thấy cô bạn đồng nghiệp của em thế nào? Tiểu Lạc nhớ tới ánh mắt đắm đuối của Vương Miêu nhìn Giang Viễn Hàng, đoán chắc cô nàng, tình trong như đã, mặt ngoài còn e, với anh, bèn mở lời tìm cách dò la tin tức từ anh. Cô bạn đồng nghiệp nào? Viễn Hàng không hiểu liền hỏi ngay, chính là người anh vừa mới gặp ở trước cửa, công ty em, người đưa cho anh danh thiếp ấy. Tiểu Lạc gợi ý nhiệt tình để cho Viễn Hàng nhớ lại. À, ra là người đó, không thể là nửa kia của anh đâu. Giang Viễn Hàng nghĩ một lát rồi trả lời, yêu cầu của anh cao quá đó. Cô ấy chỉ hơi nhiệt tình một chút thôi, còn tất cả đều rất tuyệt, không xấu quá mà cũng không đẹp quá, không phải anh sẽ có cảm giác yên tâm hay sao? Vấn đề là anh không thích, không thấy có, luồng điện. Chạy qua người, Giang Viễn Hàng nói thẳng để Tiểu Lạc đỡ mất công lòng vòng. Muốn có, luồng điện, hả, vậy anh hãy đi tìm máy phát điện mà yêu, giờ thì làm gì có tình yêu sét đánh nữa chứ? Anh nói như thế thì anh cứ ở vậy, cả đời luôn đi, giờ thì Tiểu Lạc đã hiểu tại sao con trai, con gái bây giờ ế. Nhiều đến thế, nguyên nhân không phải vì tỷ lệ nam nữ không cân đối, chủ yếu là họ không tìm thấy ai. Lọt vào mắt xanh của mình, cũng không cần phải tình yêu sét đánh làm gì, chỉ là anh thấy cô ấy không phải mẫu người anh cần tìm. Chỉ làm bạn bình thường thì được, còn yêu thì cô ấy chưa đủ sức hấp dẫn anh. Giang Viễn Hàng chợt nghĩ lại ấn tượng đầu tiên khi gặp Vương Miêu. Không cho người ta chút cơ hội nào sao, nhưng em thấy anh lại có sức hấp dẫn với cô ấy đấy. Tiểu Lạc cố chụp lấy chút cơ hội mỏng manh cho Vương Miêu vì dù gì cô ấy cũng là người bạn tốt của cô trong công ty. Này, dù anh chưa có bạn gái thật nhưng cũng không phải gấp gáp như vậy đâu. Trong tình yêu, Giang Viễn Hàng luôn có những quy tắc riêng của mình. Anh tìm vợ trên nguyên tắc thà ở vậy chứ không bao giờ vơ bèo vạt tép, nếu đối tượng không thuộc tuýp người anh thích thì anh nhất quyết không bao giờ cho người đó cơ hội. Lý do là vì anh sợ sẽ làm tổn, thương người ta, còn bản thân mình cũng gặp phiền phức. Từ trước tới nay, anh là người luôn tôn thờ tình yêu nên khi đã yêu sẽ yêu hết lòng. Anh sẽ dùng cả tấm chân tình để yêu bởi anh tin vào duyên số. Nếu duyên số đã định thì không thể nào thay đổi, nhưng nhất định anh sẽ không chịu miễn cưỡng trói buộc mình với người con gái mà anh không thích. Một lát sau, Thẩm Lộ Giao và trợ lý Giang Ngư cùng nhau bước vào nhà hàng. Chọn chỗ ngồi xong, cô liền đặt túi sách lên ghế rồi dặn Giang Ngư, Tiểu Ngư à, hãy gọi đồ ăn đi, tôi đi rửa tay một lát. Trên đường tới nhà vệ sinh, Thẩm Lộ Giao chợt nhìn thấy Tiểu Lạc và một người đàn ông lạ ngồi ngay bên cạnh. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là Trình Hạo, anh chàng ba tê trong lòng Tiểu Lạc sao? Yêu nhau lâu như vậy rồi mà vẫn còn biết tìm tới nhà hàng lãng mạn thế này ư? Thẩm Lộ Giao vừa nghĩ vừa tiến thẳng tới chỗ hai người chào trước. Tiểu Lạc, bạn trai của cậu đây à, sao chẳng chịu giới thiệu gì cho mình thế? Tiểu Lạc còn đang băn khoăn làm sao làm tròn trọng trách của bà mối để không phụ lòng tin tưởng và kỳ vọng của ông anh, không ngờ lại gặp ngay Lộ Giao ở đây. Cô và Lộ Giao thật là có duyên, hầu như lần nào gặp nhau cũng đều ở nhà hàng này. Lộ Giao, cậu đừng nghĩ lung tung, đây là anh họ mình, chính là anh chàng Giang Viễn Hàng nổi tiếng ở trường mình đấy. Cậu không nhận ra à? Tiểu Lạc thấy không hài lòng với sự nhầm lẫn của Thẩm Lộ Giao, liền vội vàng làm sáng tỏ mối quan hệ giữa cô và Viễn Hàng. Thẩm Lộ Giao ngắm kỹ người đàn ông ngồi trước mặt Tiểu Lạc, ký ức thừa nào chợt dội về. Đây chẳng phải là anh chàng đẹp trai Giang Viễn Hàng nổi tiếng năm xưa ở trường sao? Dù không còn phong độ như ngày nào, nhưng ánh mắt anh ấy vẫn hút hồn người khác lắm. Thuở còn cắp sách đến trường, cái thời tình yêu trẻ con ấy, nữ sinh nào chẳng một lần động lòng trước các anh chàng đẹp trai. Không chỉ Tiểu Lạc thầm yêu Giang Viễn Hàng mà ngay cả Lộ Giao cũng không ngoại lệ. Ồ, thật ngại quá, Tiểu Lạc, mình thật là ngốc, anh Giang Viễn Hàng ngày càng phong độ nên mình không nhận ra ngay được. Thẩm Lộ Giao vội tìm cái cớ cho mình, không sao, người không biết không có tội. Tiểu Lạc vội nói, em thật khéo ăn nói quá, em và Tiểu Lạc có quan hệ như thế nào vậy? Giang Viễn Hàng ngẩng đầu lên nhìn Lộ Giao, hồi còn học tiểu học bọn em đã ngồi cùng bàn. Em là cô bé học dưới anh vài khóa đấy, tên thật của em là Trần Lộ, còn Thẩm Lộ Giao chỉ là nghệ danh thôi. Lộ Giao tự giới thiệu trước, à, thì ra em còn có nghệ danh nữa cơ hả? Từ trước tới nay, Giang Viễn Hàng đều không quan tâm tới làng giải trí, nay tự nhiên nghe thấy cái tên Thẩm Lộ Giao nên có chút lạ lẫm. Nhưng thông tin, ngồi cùng bàn, với Tiểu Lạc lại tạo cho Giang Viễn Hàng cảm giác thân thiết, anh có cảm giác gương mặt trước mắt có vẻ quen quen. Hay là ngày xưa đi học anh đã gặp ở đâu đó rồi? Ái chà, giờ cô bé ấy đã là người nổi tiếng rồi. Tiểu Lạc chép miệng, Viễn Hàng nhìn Lộ Giao khẽ mỉm cười rồi đưa tay ra, rất vui khi gặp lại em. Em cũng vậy, Lộ Giao, hôm nay cậu đi một mình hay đi cùng với ai? Nếu cậu đi một mình thì lại đây ngồi cùng với chúng mình cho vui. Tiểu Lạc đề nghị, không cần đâu, mình đi cùng trợ lý Tiểu Ngư, cô ấy đang đợi mình ở ngoài kia. Mình đi trước đây, hai người cứ tiếp tục đi. Thẩm Lộ Giao nói xong liền nhanh chân bước về phía trước, đi thẳng tới nhà vệ sinh. Giang Viễn Hàng không rời mắt cho tới khi Lộ Giao thật sự đi khuất hẳn. Chi tiết nhỏ này khiến Tiểu Lạc để ý, cô lắc đầu và tặc lưỡi, ôi chao, con trai bây giờ luôn nói một đằng làm một nẻo, cứ nói là tìm cô gái không quá đẹp để có cảm giác yên tâm, nhưng nhìn thấy gái đẹp thì lại cứ dán mắt vào. Nghe xong câu nói của Tiểu Lạc, Viễn Hàng chỉ cười mà không phủ nhận. Nhưng mà anh có thích người ta thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu, anh đến sau một bước rồi. Tiểu Lạc tiếp tục nói, thế là sao, cô ấy có chồng rồi à, chưa kết hôn, thế thì vẫn còn cơ hội, không phải là em dọa anh đâu. Nhưng người ta đã gặp một phú ông hào hiệp, anh không còn cơ hội đâu. À, Tiểu Lạc, anh là anh của em, anh không còn cơ hội nữa mà mặt em lại tỏ ra vui vẻ quá nhỉ. Cái gì, anh thật sự động lòng rồi hả, thích cô ấy rồi à, không lo sợ thiếu cảm giác an toàn hay sao? Cô ấy là người nổi tiếng đấy, nếu quay cảnh hôn người khác anh có chịu được không? Còn nữa, người nổi tiếng sẽ không tránh khỏi bị báo chí xăm soi, điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tình cảm của hai người. Tất cả những điều Tiểu Lạc nói với Viễn Hàng là đều cố tình ngăn không cho anh và Lộ Giao có cơ hội đến với nhau. Bởi vì Thẩm Lộ Giao là hoa đã có chủ mà chủ. Này vừa đẹp trai lại vừa có tiền, cô luôn cảm thấy người đẹp thì rất xứng đôi với đại gia. Người đẹp luôn phải dùng hàng hiệu, nếu lấy đại gia rồi thì không cần phải lo lắng điều gì nữa, cuộc sống sẽ không phải vất vả. Chỉ có điểm này thôi đã thấy Lương Vũ Thành thích hợp với Lộ Giao hơn nhiều. Nếu thật sự yêu một người thì sẽ thông cảm cho công việc của người ta, hơn nữa công việc của minh tinh có gì là xấu. Người ta phải quay cảnh hôn, nhau cũng là do yêu cầu của công việc, anh có thể chấp nhận. Nhưng báo chí là cơ sở tồn tại của minh tinh, nếu không bị báo chí xăm soi thì còn gọi gì là minh tinh chứ? Yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau, anh sẽ không vì những tin lá cải ấy mà nghi ngờ đâu. Thái độ kiên quyết của Giang Viễn Hàng khiến Tiểu Lạc ngẩn người. Anh à, anh thật là con người rộng lượng, nếu anh thích cô ấy thật em sẽ giúp anh, cũng chưa hẳn là thích, chỉ là thấy ưa nhìn thôi. Giang Viễn Hàng điềm tĩnh trả lời, chuyện tình cảm mặc kệ duyên phận đi, cứ tự nhiên một chút sẽ tốt hơn. Ăn cơm xong, Viễn Hàng lái xe đưa Tiểu Lạc trở về. Lúc tới nơi, Trình Hạo đang đứng trước sạp hoa quả gần cổng đợi cô. Đây là lần đầu tiên Tiểu Lạc về muộn như thế này mà lại còn đi chung với một người đàn ông lạ. Tối qua lúc cãi nhau, Trình Hạo nhận thấy mình hơi quá lời. Một chút cho nên hôm nay đi làm cả ngày anh cứ nhộn nhạo không yên. Đến trưa anh gọi điện cho chị Trình San để bàn về kế hoạch mua nhà cho mẹ, nhưng Trình San lại muốn trước tiên cô thuê cho mẹ một phòng ở tạm, còn bây giờ mua nhà không hợp lý lắm vì chị đang tập trung vốn xây nhà và hiện tại nhà chị ấy còn rất nhiều phòng nên cũng không cần nóng vội mua nhà cho mẹ. Trình Hạo không thể ngờ rằng chị mình là con gái mà suy nghĩ chu đáo như vậy, lại còn luôn động viên anh cố gắng phấn đấu, sớm mua được nhà ở Bắc Kinh, không cần phải phân tâm vì chuyện ở quê. Trình Hạo thấy mình thật vô dụng, đường đường là nam tử Hán mà chuyện lớn chuyện bé đều do một tay chị gái giải quyết. Anh quyết định đi làm về sẽ cùng thương lượng với Tiểu Lạc, xem cô có đồng ý đón mẹ anh lên Bắc Kinh sống chung không, như vậy anh có thể chăm sóc mẹ. Tốt hơn, anh lớn rồi, cũng nên báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ bấy nhiêu năm nay. Tối qua chỉ vì chuyện nhà cửa mà hai người đã cãi cọ, giận dỗi nhau. Trình Hạo nghĩ, bản thân mình phải có trách nhiệm, có cãi cọ như thế nào thì hai người cũng nhất quyết không được vượt qua ranh giới, không muốn kết hôn. Trình Hạo biết thân biết phận nên chiều nay xin về sớm định, bồi thường thiệt hại, nấu một bữa ăn thật ngon rồi ngoan ngoãn nhận tội. Thế nhưng khi thức ăn nguội tanh nguội ngắt rồi vẫn chưa thấy bóng dáng Tiểu Lạc về nhà. Anh gọi điện thoại rồi Tiêu Nghiều nghe câu trả lời từ tổng đài, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Trình Hạo đoán chắc Tiểu Lạc vẫn còn đang giận vì những câu nói quá lời của anh hôm qua đã làm cô tổn thương. Vì vậy anh quyết định thức phục, sẵn, ở đây, đằng nào khi về cô cũng nhất định phải đi qua sạp hàng này rồi mới vào nhà. Tiểu Lạc vừa nhìn thấy Trình Hạo thì cơn bực tức trong người lại sôi lên, cô vội bước thật nhanh, không thèm đếm xỉa gì đến anh. Thấy vậy, Trình Hạo vội bước theo sau, nắm chặt lấy tay cô, khuôn mặt buồn bã đến tội nghiệp. Tiểu Lạc à, tối qua là anh không tốt đã làm em giận, anh đợi em về để xin lỗi em đây. Để tự phạt bản thân mình, anh đứng đợi em từ tối tới giờ, vẫn chưa ăn cơm đây này. Giọng nói thủ thỉ của anh lập tức chạm đúng lòng trắc ẩn của Tiểu Lạc. Thực ra, sau khi tâm sự với Viễn Hàng, cô đã chút bỏ phần nào bực tức ở trong lòng. Bây giờ Trình Hạo lại chủ động xin lỗi, lời nói cũng rất thành khẩn khiến cô không còn thấy, máu sôi lên. Như tối qua nữa, nó đã dịu dần rồi nguội hẳn. Tiểu Lạc bỗng nhớ, lại có dạo cô phải tăng ca về muộn, Trình Hạo thường đợi cô bằng được rồi mới chịu ăn cơm, nhiều lần anh cũng đứng cạnh sạp hàng này đợi cô như thế. Mấy năm nay, sáng nào cũng vậy, anh đều dậy sớm chuẩn bị một cốc nước ấm cho cô mà chưa từng kêu ca mệt mỏi. Tiểu Lạc vẫn còn nhớ vì cô muốn đọc sách buổi tối trên thư viện mà hôm nào anh cũng giữ chỗ cho, thậm chí còn tận tình dạy cô học tiếng Anh. Những kỷ niệm từ đâu bỗng nhiên ùa về, ngập tràn trong suy nghĩ của Tiểu Lạc. Những hành động của Trình Hạo tuy rất nhỏ nhưng đều chứng tỏ tình yêu và sự quan tâm chăm sóc mà anh dành cho cô. Dù cô có muốn quên cũng chẳng thể quên được, về đến nhà Tiểu Lạc liền chủ động đem đồ ăn đã nguội xuống bếp hâm nóng. Cả buổi tối cô không nói một lời nhưng Trình Hạo biết cơn sóng dữ dội trong cô đã ngủ yên, vì cô đã không còn gây sự, trái lại còn ngoan ngoãn xuống bếp hâm lại đồ ăn cho anh. Trình Hạo không muốn dò hỏi Tiểu Lạc về người đàn ông lạ ban nãy, cũng không muốn gặng hỏi vì sao cô lại tắt điện thoại. Anh yêu Tiểu Lạc nên sẽ luôn tin tưởng cô. Tiểu Lạc bật TV lên cùng Trình Hạo vào phòng khách ăn cơm. Trước đây, bữa cơm nào cô cũng nói luôn miệng không nghỉ. Hôm nay, cô chỉ ngồi im một bên án binh bất động. Khiến Trình Hạo cảm thấy có chút không quen, em ăn cơm ở ngoài rồi à, hay em ăn thêm một chút gì đi. Hôm nay đều là những món ăn anh đích thân làm riêng cho em và là những món em thích ăn đấy. Trình Hạo chủ động phá tan không khí im lặng, em ăn rồi, anh họ em mời đi ăn. Tiểu Lạc chăm chú nhìn vào TV trả lời, à, thì ra, người đàn ông đưa Tiểu Lạc về là anh họ cô ấy. Xem ra Trình Hạo chọn phương án im lặng tin tưởng Tiểu Lạc. Quả không sai lầm chút nào. Sau đó, hai người cứ thế chìm vào không khí im lặng, trong nhà chỉ còn nghe thấy tiếng TV. Trình Hạo phát hiện ra một điều, hôm nay Tiểu Lạc không nói chuyện khiến căn phòng thật u ám. Anh vẫn thích một Tiểu Lạc vui vẻ, díu ra díu dít hỏi chuyện suốt ngày hơn. Mắt Tiểu Lạc cứ dán vào TV nhưng thật ra trong lòng đang không ngừng suy nghĩ. Hình như không có chương trình TV nào đủ khả năng phá tan dòng suy tư ấy, cô đang nghĩ làm cách nào để bình tĩnh bàn bạc với Trình Hạo về vấn đề nhà cửa. Trong khoảng thời gian từ nhà hàng trở về cô đã nghĩ ra được biện pháp giải quyết ổn thỏa các mâu thuẫn trước mắt. Trình Hạo vừa ăn xong, Tiểu Lạc liền nhanh chóng đứng dậy thu dọn đống bát đĩa rồi mang vào bếp bắt đầu rửa bát. Tiểu Lạc lười biếng trước kia bỗng chốc trở nên chăm chỉ khác thường khiến Trình Hạo chố mắt vì ngạc nhiên, biểu hiện khác thường này không phải của Tiểu Lạc mà anh từng quen biết khiến anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tiểu Lạc à, để anh rửa bát cho. Trình Hạo vội lấy chiếc bát từ trong tay cô, anh cứ đứng bên cạnh nói chuyện với em là được rồi. Tiểu Lạc không chịu rời tay khỏi chiếc bát. Ồ, hôm nay em trở nên đảm đang tháo vát như vậy, anh thấy chưa quen. Trình Hạo cười gượng, Trình Hạo à, thực ra em đã nghĩ ra một cách để anh vừa hiếu thuận được với mẹ, vừa không ảnh hưởng đến kế hoạch mua nhà của chúng mình. Tiểu Lạc vừa rửa bát vừa đi thẳng vào vấn đề chính. Cách gì vậy? Vừa nghe thấy hai từ chấm em yêu ấy nhà, Trình Hạo liền mở to hai mắt. Anh luôn lo lắng chuyện mua nhà sẽ làm ảnh hưởng tới tình cảm của hai người, liền thầm nghĩ cơn sóng vừa im lặng chưa được bao lâu, giờ lại trỗi dậy rồi sao? Anh, muốn mua nhà cho mẹ em có thể hiểu anh cũng sẽ không kịch liệt phản đối. Nếu anh có nhiều tiền, vừa đủ mua nhà ở Bắc Kinh, vừa đủ mua một căn hộ ở quê cho mẹ thì em sẽ không nói làm gì, còn ủng hộ anh cả hai tay luôn, nhưng số tiền tiết kiệm chỉ có hạn. Anh nghĩ mà xem, anh mua nhà cho mẹ rồi thì việc mua nhà của chúng mình chỉ còn trong tưởng tượng thôi. Nhưng nếu chúng mình mua nhà ở Bắc Kinh rồi đón mẹ anh lên ở cùng, như vậy có thể chăm sóc mẹ lúc ốm đau, lại cho mẹ được một chỗ nương tựa vững chắc nữa. Anh thấy thế nào? Tiểu Lạc đã hiểu ra rằng cãi nhau không thể giải quyết được vấn đề mà điều họ cần là phải chia sẻ, giải bày. Anh họ Giang Viễn Hàng đã truyền cho cô kinh nghiệm quý báu là mềm nắn, rắn buông, không nên cứng rắn với đàn ông, bởi vì họ chỉ thích những cô gái dịu dàng. Tiểu Lạc luôn khắc cốt ghi tâm kinh nghiệm ấy, không ngờ lại nhanh chóng được thực hành. Sao em lại có cách nghĩ giống anh như thế? Trình Hạo vô cùng xúc động khi thấy Tiểu Lạc có thể nghĩ được như vậy, bởi vì thời buổi bây giờ các nàng dâu đều không thích ở cùng mẹ chồng. Họ cho rằng mẹ chồng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tình cảm vợ chồng, vì thế giới chỉ của riêng hai người nay bỗng trở thành thế giới của ba người nên rất khó có thể chung sống hòa thuận trong cùng một mái nhà. Trình Hạo cũng giải bày hết những tâm tư và nguyện vọng của mình, đại ý là anh muốn nói chuyện với Tần Mi, bảo cô ấy đi tìm nhà khác, phòng này tạm thời hai người không cho thuê nữa rồi đón mẹ về ở cùng. Như vậy không phải sẽ ấm cúng hơn sao? Buổi tối cả nhà cùng ăn bữa cơm, xem tivi quây quần bên nhau, sẽ thật hạnh phúc biết bao. Tiểu Lạc nghĩ, nếu như vậy cô và Trình Hạo sẽ phải trả tiền phòng nhiều hơn, lại phải trì hoãn kế hoạch mua nhà thêm một thời gian nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong chuyện này, Trình Hạo đã lùi một bước, nếu cô cứ bảo thủ theo ý kiến của mình thì đâu còn gọi là thuận vợ thuận chồng. Nữa, cho nên cô quyết định cũng lùi một bước, em đồng ý, anh hãy nói cho mẹ biết đi. Chúng ta còn chưa biết mẹ có muốn tới ở với chúng ta không, mà mẹ đâu có biết nói tiếng phổ thông, nếu lên đây ở với chúng ta mẹ chỉ có thể nói chuyện với mình anh thôi, còn ở quê mẹ sẽ nói chuyện và gặp gỡ được với nhiều người hơn. Điều đó không quan trọng, anh sẽ mua cho mẹ mấy cái đĩa nói tiếng địa phương, cả ngày chúng mình đi làm, ở nhà mẹ cũng có cái xem cho đỡ chán. Việc Tiểu Lạc đồng ý đưa mẹ anh lên ở cùng khiến Trình Hạo vui như mở cờ trong bụng. Tiểu Lạc đã rút ra, được kinh nghiệm quý báu. Khi hai người sống cùng nhau, nếu ai cũng cố chấp bảo thủ thì sẽ không bao giờ tháo gỡ được mâu thuẫn, nếu có, xô bát xô đĩa, diệu kê chính là, hãy biết lùi một bước. Sau khi đồng ý đảm nhận trách nhiệm to lớn và nặng nề là tìm bạn đời cho Giang Viễn Hàng, Tiểu Lạc mới thấu hiểu nỗi khổ của những bà mối. Bao nhiêu trường hợp đều, người yêu mình thì mình không yêu, còn người mình yêu lại không hề yêu mình, nghịch lý ấy đã làm cho những cặp đôi không đến được với nhau tăng lên đáng kể. Vì hạnh phúc cả đời của Giang Viễn Hàng, Tiểu Lạc không biết đã phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và tâm huyết thu thập tất cả thông tin về những cô gái chưa kết hôn ở xung quanh mình. Không chỉ vậy cô còn hô hào bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ trong công cuộc tìm kiếm. Tiểu Lạc áp dụng chiến thuật răng càng nhiều, lưới bắt càng nhiều cá, Giang Viễn Hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, tìm được người hợp với mình nhất, sớm thoát khỏi cảnh chăn đơn gối chiếc. Ai mà ngờ được bạn bè đồng nghiệp đều nhiệt tình giới thiệu không biết bao nhiêu cô nhưng chẳng có cô nào lọt vào mắt xanh của Giang Viễn Hàng. Những cô gái này đều ưng Viễn Hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh thì lạnh lùng vô cảm với tất cả những người ấy, kết quả là mọi người ghét lây sang Tiểu Lạc. Tiểu Lạc nếu mình nhớ không nhầm thì cô này đã là cô thứ sáu rồi đấy. Rốt cuộc anh ta thích người như thế nào? Dịu dàng, quyến rũ, sắc sảo trang nhã. Tất cả mọi tính cách mình đều giới thiệu rồi, tại sao anh ta vẫn chẳng ưng ai thế? Đúng là khó hiểu, trước đây, mình chỉ cần ra tay một cái thì đôi nào vào đôi ấy. Anh của cậu khó tính quá đấy, sao chẳng cô nào lọt nổi vào mắt xanh của anh ta vậy? Hay anh ta phải tìm những người như Dương Quý Phi, bà thì mới thấy hợp, 3. Cung Phi rất được Đường Minh Hoàng sủng ái, có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đến mức khiến Hoa cũng phải thua mình lại vì hổ thẹn. Dương Quý Phi được xếp vào tứ đại mỹ nhân, Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi. Của lịch sử Trung Quốc, anh họ cô đúng là quái đản, tưởng mình tài giỏi lắm sao, bạn tôi ưng anh ta là cái phúc lớn của cả họ nhà anh ta đấy, vậy mà còn dám nói với bạn tôi là chúng ta không hợp. Vậy thế nào thì mới là hợp hả? Em cũng phải lại ông anh họ xa kia nhà chị thôi, chẳng hiểu anh ta thuộc tuýp người gì. Còn nói chị em mắt to mà không có thần, có quá đáng lắm không? Những lời oán trách than phiền ấm ức ấy của mọi người cứ ầm ầm đổ hết lên đầu Tiểu Lạc. Tiểu Lạc có ý, định đánh bài chuồn nên nhắn tin trên QQ với Giang Viễn Hàng. Cô gửi cho anh hàng loạt biểu tượng đáng thương long lanh nước mắt kèm theo lời nhắn, anh ơi, anh định tìm bạn đời hay tuyển hoa hậu thế? Chuyện hôn nhân đại sự của anh tự lo đi nhé, em rút lui đây. Ái chà Tiểu Lạc à, em là người tốt mà. Đã giúp thì phải giúp đến cùng chứ, mới có vậy mà đã nản lòng rồi à, sau khi vấp ngã phải đứng dậy đi tiếp chứ. Cố lên, cố lên, Tiểu Lạc không còn gì để nói, người vấp ngã phải là Giang Viễn Hàng chứ. Cô chỉ là người ngoài cuộc, giúp được thì giúp, không giúp được phải chịu chứ sao phải, đứng dậy. Với cố lên, à, đúng rồi, Tiểu Lạc em giới thiệu về anh như thế nào cho người ta thế? Đừng nói với họ là anh có nhà, có xe rồi nhé. Anh không muốn những thứ đó làm cơ sở để bắt đầu một tình yêu đâu. Hơn nữa, anh, đã mua được nhà đâu. Tình yêu cứ đơn giản một chút mới hay. Giang Viễn Hàng chia tay bạn gái trước cũng chỉ vì chuyện nhà cửa. Anh cho rằng bố mẹ nuôi mình lớn đã là tốt lắm rồi, còn sau này bản thân mình phải tự lo lấy. Anh không muốn tạo thêm gánh nặng cho gia đình, không muốn bố mẹ vét sạch tiền bạc trong nhà chỉ vì lo mua nhà cưới. Nhưng cô gái đó lại cho rằng đã lấy cô rồi thì anh phải có nhà riêng. Cô không muốn hàng tháng phải chi tiêu hà tiện để lo trả tiền phòng đi thuê, cuộc sống như vậy vừa không ổn định mà lại vất vả. Giang Viễn Hàng thì lại nghĩ, hai người đã quyết định đến với nhau thì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, nếu đã không có quyết tâm chia sẻ gánh nặng cùng nhau thì thứ tình yêu ấy coi như không. Cuối cùng, chỉ vì chuyện nhà cửa mà anh đi đường anh, em đi đường em. Anh cao thượng quá đi. Không đà, động tới vật chất mà luôn coi trọng tình cảm hả? Vậy anh đừng nhờ em giới thiệu cho anh nữa. Con gái bây giờ tinh mắt lắm, nếu đàn ông mà không có nhà, có xe, có tiền đủ lo cho cuộc sống thì đến kết bạn với họ thôi cũng chẳng có cơ hội đâu anh ạ. Tiểu Lạc không ngừng thuyết phục. Thế là yêu tiền rồi còn gì? Không yêu mà vẫn lấy thì làm sao hạnh phúc được? Giang Viễn Hàng hỏi, nhưng tình yêu lại cần đến tiền đấy. Anh ơi, tuổi anh đâu còn trẻ nữa, cũng tới đầu ba chứ ít ỏi gì, anh đừng trẻ con như thế nữa có được không? Chọn bạn đời mà cứ nhìn vào tim người ta như thế thì bao giờ mới tìm được. Thôi, tóm lại em không thể làm gì giúp anh được nữa. Em gái tốt bụng, giúp anh đi mà, bỏ cuộc như thế còn đâu là nghĩa khí nữa. Đừng trách em mệt rồi. Tiểu Lạc gửi tin nhắn ấy còn kèm theo khuôn mặt con thỏ đang ngáp. Ngắn ngáp dài, thế này đi, chúng ta giao kèo với nhau được không? Nếu em tìm vợ giúp anh, khi nào em mua nhà, anh sẽ hỗ trợ em một phần tiền, thế nào hả? Vừa nghe tới hai chữ chấm em yêu ấy, nhà Tiểu Lạc đang giàu dĩ lập tức phấn chấn hẳn lên. Vậy em còn phải xem anh sẽ hỗ trợ em được bao nhiêu. Mắt Tiểu Lạc đang bắn đầy pháo hoa tưng bừng nhưng vẫn cố nhìn xuống bàn phím để gõ chữ. Ôi trời, tình cảm anh em mình bao nhiêu năm nay đi đâu mất mà lo. Sao cứ phải dùng tiền để đo đạc tình cảm thế nhỉ? Giang Viễn Hàng gửi kèm theo khuôn mặt đang khóc thút thít. Pizza, em đùa với anh đấy. Anh à, vì hạnh phúc của anh, đương nhiên là em sẽ không từ chối, chứ tuyệt đối không phải chỉ vì anh nhận sẽ hỗ trợ tiền mua nhà cho em đâu nha. Em thật lòng thật dạ muốn anh họ của em sớm tìm được hạnh phúc của mình mà. Tiểu Lạc hí hoáy đánh chữ. Sao mà anh, thấy tấm lòng của em không được thành thật cho lắm nhỉ? Chúng ta là anh em tìm đối tượng phù hợp giới thiệu cho anh là chuyện bình thường, còn khi em mua nhà, anh hỗ trợ em thì cũng là chuyện dĩ nhiên. Thế nào gọi là anh em, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu? Chứ, được rồi, em cứ mua nhà đi, anh sẽ làm nhà tài trợ. Ok, quân tử nhất ngôn, anh không được quên đâu đấy. Tiểu Lạc vui sướng như thể vừa bắt được một túi tiền từ trên trời rơi xuống vậy. Nhưng mà phải có điều kiện gì cũng chấp nhận hết. Trước lúc mua được nhà, Tiểu Lạc nghĩ có nhẫn nại một chút cũng không sao. Em giúp anh tìm một người, không được xấu hơn em. Tiểu Lạc gửi một biểu tượng mặt người đang choáng váng điên đảo. Cô không thể biết được rằng, người anh họ Giang Viễn Hàng này đã yêu đơn phương cô từ rất lâu rồi nên. Tất nhiên việc lấy cô làm tiêu chuẩn chọn người yêu là chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Lẽ nào Tiểu Lạc vừa làm mất đi một mối lương duyên vàng ngọc? Anh yêu cầu gì mà cao thế? Bây giờ những cô gái tốt hơn em khó tìm lắm đấy. Em hạ tiêu chuẩn xuống một chút nhé, lấy Thẩm Lộ Dao làm mốc. Thì thế nào, ừ tạm tạm, người sinh xấu không quan trọng nhưng quan trọng phải giản dị và có việc làm ổn định. Tiểu Lạc gửi thêm một khuôn mặt ngất xỉu trên máy tính. Giang Viễn Hằng đang đùa với cô hay sao, rõ ràng vừa lấy cô làm tiêu chuẩn, giờ lại chấp nhận Lộ Dao. Cô và Lộ Dao khác nhau một trời một vực sao có thể đem so sánh chứ? Vì gần đây phải vật lộn, trong cuộc hành trình tìm bạn đời cho anh họ Giang Viễn Hằng, Tiểu Lạc rút ra kinh nghiệm là phải thay đổi chiến lược, không giới thiệu bạn bè người thân nữa mà đi thẳng tới mục tiêu. Tìm những kiểu người giống với Thẩm Lộ Dao, nhưng những cô gái xinh đẹp hơn Lộ Dao bây giờ quả thật không dễ tìm. Cuối cùng Tiểu Lạc quyết định nhắm thẳng vào Lộ Dao. Nhưng cô thật sự không biết chuyện tình cảm của cô ấy với Lương Vũ Thành hiện nay thế nào. Nếu không có tiến triển gì, cô sẽ chính thức thực hiện chiến lược giới thiệu cô ấy với Giang Viễn Hằng, như thế cũng giúp Lộ Dao có thêm một sự lựa chọn. Kế hoạch đã đặt ra, Tiểu Lạc lấy cớ mời Thẩm Lộ Dao đi ăn cơm, cố gắng thăm dò tình hình, điều tra xem cô ấy liệu có ấn tượng gì với Giang Viễn Hằng hay không. Nhưng mỗi lần nói chuyện, cô ấy mở miệng ra là Lương Vũ Thành, Lương Vũ Thành. Đúng là con gái, đã yêu thật lòng thì như thể tự lấy dây thắt nút chính mình, không thể nào dứt ra được. Thẩm Lộ Dao còn chủ động kể lại cho Tiểu Lạc nghe sự việc xảy ra. Tối hôm Lương Vũ Thành đưa cô về, buổi tối hôm ấy, khi ngồi trên xe Lương Vũ Thành, trong lòng Lộ Dao hồi hộp không yên. Cô không biết mục đích tiếp cận của anh ta là gì, cô cũng lo sợ anh ta sẽ đưa cô tới nơi vắng vẻ. Thế là cô cứ ngồi im lặng, hy vọng xe đi thật nhanh tới nơi cô muốn đến. Nhưng có lẽ đó chỉ là những lo lắng vẩn vơ của Lộ Dao, còn trên thực tế Lương Vũ Thành không hề có bất cứ ý đồ gì khác. Anh đưa cô tới nơi rồi quay xe về luôn, thậm chí còn không hỏi sau này làm cách nào để liên lạc với cô. Đây là điều Lộ Dao không thể ngờ đến, Tiểu Lạc nói, ha ha, thì ra cậu vẫn còn mong chờ anh ấy sẽ làm điều gì đó hả? Thẩm Lộ Dao tiếp lời, mình không đa tình giống cậu đâu, có bạn trai rồi mà vẫn còn mơ mộng lắm. Tiểu Lạc, mình á, mình chỉ là có ý thôi chứ không dám hành động. Cậu ấy à, còn dám lên taxi dù, nữa, Thẩm Lộ Dao, sau lần gặp ấy cô đã cố coi Lương Vũ Thành như một người vô tình gặp trên đường và từ đó hai người sẽ lại đi trên hai con đường, mãi mãi không bao giờ gặp nhau nữa. Nhưng nào ngờ, không lâu sau, trong một buổi quyên góp từ thiện cô đã gặp lại Lương Vũ Thành. Chính tại đây, anh trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người vì số tiền anh quyên góp lên đến 1 triệu nhân dân tệ, vượt qua cả mấy doanh nghiệp và ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Tất cả máy quay phim, máy ghi âm của phóng viên đều hướng về phía anh nhưng anh luôn giữ vẻ mặt điềm đạm, bố tôi hơi mệt cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, tôi đến đây chỉ là hoàn thành nhiệm vụ ông giao. Còn tiền quyên góp đều đứng trên danh nghĩa của công ty, không có liên hệ gì với tôi cho nên tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của quý vị. Lương Vũ Thành là người đàn ông lý tưởng, không chỉ hấp dẫn người khác bởi ngoại hình mà còn bởi vẻ đẹp toát lên từ bên trong con người anh. Nét đặc trưng ấy không phải người đàn ông nào cũng có được. Nếu là người khác nhất định họ sẽ bám chặt lấy cơ hội này, ba hoa khoác lác trước mặt phóng viên để tôn vinh bản thân, nhưng anh chỉ vội vàng rời bỏ sân khấu, từ bỏ cơ hội nổi tiếng mà nhiều người mơ cũng chẳng được. Thẩm Lộ Dao đứng bên dưới khán đài, ánh mắt không hề rời sân khấu để tìm kiếm hình bóng anh trong đám phóng viên đang xúm xít chán ngang. Cô thầm nghĩ chắc anh chẳng thể nhìn thấy cô, Lương Vũ Thành đã rời sân khấu nhưng vẫn có vài phóng viên lon ton chạy theo sau. Hình như chưa hỏi được câu nào nên họ thấy ấm ức, quyết hỏi cho bằng được mới thôi. Không biasati.ma xui quỷ khiến. Thế nào mà Thẩm Lộ Dao cũng vội vã, rời khỏi đó. Rõ ràng cô không có tốt chất làm trinh thám khi bị một đám người ùn ùn kéo theo sau mà không hề hay biết. Cô bất giác nhận thấy hành động của mình thật quá điên rồ nên không ngừng tự kiểm điểm bản thân rồi lặng lẽ đứng chờ thang máy. Thang máy mở, Lộ Dao vừa bước chân vào trong thì có người cũng chen vào. Cô không ngẩng đầu lên mà chỉ nhìn chằm chằm xuống giày của mình. Đó là cách mỗi khi cô tự kiểm điểm bản thân mình. Chào Thẩm tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bên cạnh cô bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng. Giờ Lộ Dao mới phát hiện ra người vừa bước vào trong thang máy kia không phải ai khác mà chính là Lương Vũ Thành. Chào anh, Lương tiên sinh, cô vội đáp lại, buổi lễ quyên góp cử hành trên tầng 22 của tòa nhà cao tầng nên người xuống hầu như không có, thế là hai người ngẫu nhiên có được giây phút riêng tư. Ngắn ngủi trong không gian nhỏ hẹp, thang máy là nơi dễ làm người ta nghĩ ngợi liên miên. Thẩm Lộ Dao chìm trong dòng suy tư, không biết cuộc gặp lần này chỉ là thoáng qua như lần trước hay sẽ để lại dư âm. Nhưng cũng giống như lần trước, Lương Vũ Thành không hề có bất cứ hành động nào. Anh đứng bên cạnh cô, hoàn toàn chìm trong im lặng. Lộ Dao cảm thấy không khí đang loãng dần, một ngạt đến nghẹn thở. Cô cố gắng không liếc mắt sang Lương Vũ Thành mà chỉ nhìn các con số màu đỏ đang đếm lùi dần trong bảng công tắc thang máy. Thang máy sắp xuống tới tầng 1, Lộ Dao thoáng nghĩ, giá chiếc thang máy đột nhiên gặp sự cố thì tốt biết bao. Nhưng nó chẳng hề xảy ra bất cứ chuyện gì mà cứ băng băng đi xuống. Vài giây sau, sau một tiếng tinh, chiếc thang máy đã nằm ngoan ngoãn dưới tầng 1. Thẩm Lộ Dao toan bước ra ngoài nhưng Lương Vũ Thành đã giơ tay ra giữ cô lại, xe của anh ở dưới tầng hầm, để anh đưa em về nhé. Cô do dự vài giây rồi khẽ gật đầu, cảm ơn anh. Thang máy khép lại rồi tiếp tục xuống tầng hầm. Sau đó Thẩm Lộ Dao và Lương Vũ Thành cùng lên xe, đây là lần thứ hai cô lên xe địch. Khi ngồi trên xe cô thầm nghĩ, đây chẳng phải đúng là taxi dù. Sao, người lái xe như thể tên trộm cứ dần dần lặng lẽ đánh cắp trái tim cô. Lần này, Lương Vũ Thành không hỏi cô định tới đâu, Thẩm Lộ Dao cũng không nói mình muốn đi đâu. Anh lái xe đưa cô đến một căn hộ ở ngoại ô, hình như đây là chỗ ở của riêng anh. Bên trong căn hộ rộng rãi thoáng đãng, đồ đạc ngăn nắp có vẻ luôn được lau chùi sạch sẽ. Đây là nhà của anh hả? Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Trong lòng Lộ Dao bùng lên mâu thuẫn, vừa muốn xảy ra chuyện gì đó, lại vừa không muốn sau khi kết thúc. Một mối tình đã nhanh chóng bắt đầu một mối tình mới. Nhưng khi ngẫm lại, có lẽ do cô đã nghĩ nhiều quá hoặc là anh đang muốn đùa giỡn cô. Những đại gia như anh gặp mỹ nhân còn nhiều hơn ăn sơn hào hải vị hàng ngày. Đối với những cô nàng xinh đẹp như cô thì họ chỉ có suy nghĩ chơi bời vui vẻ mà thôi. Em đoán đi, đây là lần đầu tiên anh dẫn một cô gái tới đây đó. Lương Vũ Thành tháo dây thắt lưng, cởi áo khoác ngoài rồi nằm xuống ghế sofa. Gì thế này, lần đầu tiên dẫn một cô gái tới đây, có khi nào anh ta có khuynh hướng đồng tính rồi không? Chống ngực Thẩm Lộ Dao đánh thình thịch, Lương Vũ Thành nhanh chóng đoán được suy nghĩ của cô liền mỉm cười, thỉnh thoảng khi mấy anh em muốn tránh sự truy sát của bạn gái thì thường tới đây ẩn náu. Lương Vũ Thành bước tới gần cửa sổ, nhẹ vén tấm rèm lên, em không cảm thấy. Nhìn từ đây, phong cảnh rất đẹp sao? Thì ra anh ấy đưa cô đi ngắm cảnh, Thẩm Lộ Dao lặng người, cô không rõ do mình quá nhạy cảm hay vì suy nghĩ của Lương Vũ Thành quá đơn thuần. Thẩm Lộ Dao đi tới bên cửa sổ, lặng lẽ đứng bên anh cùng nhìn về phía xa. Bây giờ đang là mùa thu, cây cối hai bên đường đã khoác lên mình một màu vàng bình yên, cách đó không xa là con kênh nhỏ nước chảy êm đềm. Đứng ở đây họ không chỉ ngắm cảnh mà còn có thể tận hưởng ánh nắng ấm áp của buổi chiều. Giây phút đó trái tim Lộ Dao như muốn tan ra. Đúng lúc ấy, vòng tay Lương Vũ Thành đột một ôm chặt cô từ phía sau lưng. Cảm giác trái tim sao xuyến giờ lan truyền khắp cơ thể khiến Lộ Dao không kịp trở tay. Anh đang tìm một người có thể cùng anh ngắm phong cảnh nơi đây. Vậy anh đã tìm thấy chưa? Thẩm Lộ Dao cảm thấy giọng mình như lạc hẳn đi. Xa, tận chân trời, gần ngay trước mặt, Lương Vũ Thành ghé sát bên tai cô thì thầm khiến cô cảm thấy nghẹn thở. Vừa dứt lời anh liền xoay người cô lại rồi đặt một nụ hôn lên bờ môi run run của cô. Anh nhẹ nhàng chạm vào môi rồi tranh thủ lúc cô không phòng bị, đầu lưỡi anh như một con cá nhỏ trơn tuột chui vào trong miệng cô tìm kiếm lưỡi của đối phương. Họ cứ thế quấn vào nhau, nụ hôn vừa sâu lại vừa cuồng nhiệt như chứa một luồng điện mạnh lan khắp cơ thể Lộ Dao, dần dần làm tê liệt thần kinh của cô. Trước kia khi cô sống chung với bạn trai cũ, hai người cũng đã gần gũi nhau không ít nhưng hoàn toàn không có thứ cảm giác này. Nó có gì đó nóng bỏng, ham muốn, hưng phấn pha thêm chút mạo hiểm. Lương Vũ Thành nhấc bổng Lộ Dao, vừa hôn vừa bế cô tới phòng ngủ. Khi chiếc giường đôi to tướng đập vào mắt mình, Lộ Dao chợt muốn kêu lên để anh dừng lại. Mặc dù cô đã từng muốn giữa cô và Lương Vũ Thành sẽ xảy ra chuyện gì đó nhưng cô nghĩ chỉ có thể chấp nhận những nụ hôn thôi, còn nếu đi quá giới hạn thì chưa thể được. Hai tay Lộ Dao ôm lấy đầu Lương Vũ Thành cố đẩy anh ra nhưng đôi tay cô lúc ấy đã không còn sức lực. Anh đặt cô lên chiếc giường to rồi đôi môi anh bắt đầu chuyển động linh hoạt, hai tay cũng dần vuốt ve khắp cơ thể Thẩm Lộ Dao, kích thích hưng phấn trong cô một lần nữa. Đừng, cô cảm thấy sự kháng cự của mình quá mỏng manh. Dừng, lại, ồ, là đừng hay là đừng dừng lại. Môi Lương Vũ Thành đã kề sát tai cô, tai chính là khu vực nhạy cảm nhất trên cơ thể Lộ Dao, lời nói nhẹ nhàng kèm theo hơi thở ấm áp của Lương Vũ Thành như đang khêu gợi. Cô thừa nhận Lương Vũ Thành là một cao thủ tình trường chứ không phải không háo sắc. Như thiên hạ vẫn đồn đại, cuối cùng Thẩm Lộ Dao không thể chống cự nổi sức hấp dẫn của Lương Vũ Thành, cô đành dương cờ trắng đầu hàng. Họ bắt đầu quấn lấy nhau, anh vài vò mái tóc của cô, dùng phần nhảy cảm nhất của mình cùng nhiệt xông vào vùng cấm trên cơ thể cô. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Lương Vũ Thành không hề nói một câu, còn cơ thể Thẩm Lộ Giao lại mềm mại nép dưới thân người anh. Trận chiến lên đến cao trào rồi cũng dần kết thúc, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự hưng phấn mà không phải người phụ nữ nào cũng có thể có được. Khi Thẩm Lộ Giao thuật lại thời khắc ấy cho Tiểu Lạc, cô chọn thủ pháp biểu đạt của một nhà văn nào đó, đoạn này tỉnh lược một số chi tiết quan trọng. Sau khi xong việc, Lương Vũ Thành không nói gì mà bước vào phòng tắm ngay cạnh phòng ngủ, để lại Thẩm Lộ Giao nằm trên giường hồi tưởng lại tất cả sự việc. Cô thầm nghĩ, liệu có phải mình đã bị lừa không? Hay anh ta cần tiền? Nhưng thực tế cô đâu có nhiều tiền bằng anh ta, hay là anh ta đến với cô vì nhan sắc, nhưng cô đâu đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành, thật ra, Lương Vũ Thành đã mê cô ở điểm nào chứ? Thôi đi, những cảm xúc vừa rồi đẹp thật nhưng mình chỉ là người tình trong sương mù của anh mà thôi. À không, ban ngày rồi thì làm gì có sương mù, vậy thì làm người tình trong ánh dương vậy. Thẩm Lộ Giao không mấy kỳ vọng sẽ có bất cứ chuyện gì liên quan đến tình cảm xảy ra giữa hai người nữa nên tự an ủi mình như vậy. Em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi, Lương Vũ Thành nói trong lúc đợi cô sửa sang lại quần áo. Em muốn về nhà, Thẩm Lộ Giao trả lời. Trên đường đi, Lương Vũ Thành không nói một lời làm cô càng thêm lo lắng không? Yên, cô còn nghĩ, hay là những cử chỉ trên giường của cô ban nãy đã làm anh thất vọng? Trước đó, anh còn nói cô sẽ là người cùng ngắm cảnh với anh, vậy mà giờ lại chẳng buồn nói năng gì đã vội vàng đưa cô về nhà. Vội vàng như khách qua đường, đến rồi lại đi, câu nói ấy chợt xuất hiện trong đầu cô. Sau này, chúng ta còn gặp nhau nữa không? Khi xe vừa đỗ, Thẩm Lộ Giao vội hỏi. Tất nhiên, Lương Vũ Thành đáp lại với vẻ khẳng định. Vậy quan hệ của chúng ta bây giờ là gì? Lộ Giao lại truy hỏi. Em cảm thấy là quan hệ gì thì nó là như vậy? Lương Vũ Thành nói như ra lệnh. Thẩm Lộ Giao không thể nào hiểu được mối quan hệ của hai người lúc này là gì? Là bạn ư, không phải. Là tình nhân ư, lại càng không, cô là bạn gái của anh, hình như cũng chẳng phải, rốt cuộc cô cũng không biết nữa, nhưng có một điều cô rất rõ đó là cô, đã yêu Lương Vũ Thành, vì sau khi chia tay cô bắt đầu thấy nhớ anh, nhớ giọng nói, nhớ dáng người, nhớ nụ cười nhạt nhẽo của anh, thậm chí nhớ cả nụ hôn và mùi cơ thể của anh. Thẩm Lộ Giao bỗng dừng lại khi kể đến đây, Tiểu Lạc dường như cũng quên mất mục đích ban đầu mời Lộ Giao đi ăn cơm là muốn kết tóc xe duyên cho Giang Viễn Hàng mà cứ mải đắm chìm trong câu chuyện cùng tâm trạng biểu hiện rõ ràng trên nét mặt của Lộ Giao. Câu chuyện này vừa lãng mạn, vừa gay cấn, lại là vấn đề đang nổi cộm trong xã hội hiện nay. Vấn đề đó lúc này đây lại xảy ra với người bạn của mình, cô thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Tiếp theo thế nào, Tiểu Lạc vội dục, chẳng thế nào cả, Thẩm Lộ Giao cô uống ngụm nước để che đi đôi má đang ửng hồng. Chỉ là đang thuật lại chuyện giữa cô và Lương Vũ Thành nhưng Lộ Giao cũng không thể giấu nổi những e thẹn của người con gái khi rơi vào lưới tình. Sau này hai người có còn gặp lại nhau không? Tiểu Lạc vội hỏi, tạm thời thì không nhưng mà anh ấy vừa gọi điện cho mình, hẹn tối mai mời mình đi ăn. Niềm hạnh phúc của Thẩm Lộ Giao hiện trên cả khuôn mặt. Quan hệ của hai người để chuyên gia tâm lý như mình phán xét đi. Mập mờ không sáng tỏ, muốn nói khó mở lời. Đây là giai đoạn đầu đẹp nhất của tình yêu, cậu cứ từ từ tận hưởng đi. Tiểu Lạc đứng từ góc độ của người ngoài cuộc để lý giải. Cũng gần giống như vậy đấy, cậu miêu tả đúng thật nhưng sau này sẽ thế nào đây? Giúp mình dự đoán với, Thẩm Lộ Giao đang nghiền ngẫm câu, mập mờ không sáng tỏ, muốn nói khó mở lời. Của Tiểu Lạc, mình chỉ là chuyên gia tâm lý chứ có phải là bà bói đâu, bạn yêu. Nhưng mà theo linh cảm của mình thì tình, cảm của hai người chỉ có phát triển lên mà thôi. Tiểu Lạc đã hoàn toàn đẩy xa mối tơ duyên giữa Thẩm Lộ Giao với Giang Viễn Hàng. Không còn cách nào khác, ai bảo Lương Vũ Thành chủ động ra tay trước chứ. Tiểu Lạc chợt nghĩ, giờ Lộ Giao đang toàn tâm toàn ý muốn ở bên Lương Vũ Thành nên trước mắt cô không thể tách họ ra được nên đành phải tìm đối tượng khác cho Giang Viễn Hàng thôi. Vậy thì tốt quá rồi, Tiểu Lạc cậu đúng là ngôi sao may mắn của mình. Lần trước cậu nói mình sẽ gặp người đàn ông tốt hơn, sự thật quả đúng như lời cậu nói. Lời tiên đoán lần này của cậu nhất định sẽ trở thành hiện thực. Thẩm Lộ Giao vui mừng như muốn ôm lấy Tiểu Lạc. Tiểu Lạc ngẩn người ra, Lộ Giao đã coi cô như bà bói. Nếu cô là bà bói thật thì nguyện vọng đầu tiên của cô chính là tìm một khu đất tốt nhất ở thành phố Bắc Kinh. Chọn một ngôi nhà phù hợp nhất để làm phòng tân hôn cho mình rồi. Cách chương.